Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 7. Thế mưa quả nhiên là to hơn rồi, nước tích lại trên khoảng đất trống đang ngập vào giày Tống Nhiễm. Lý Toản mở chiếc ô màu đen lớn kia, gió rất lớn, anh giữ chiếc ô rất chặt. Cô và anh đứng cách nhau một khoảng lễ phép nhất định. Tán ô rộng, nhưng Tống Nhiễm vẫn bị mưa hắt vào một bên vai, cô cũng không để ý. Anh đưa cô đến bên ghế lái phụ của chiếc xe quân dụng Việt dã, cô lên xe, anh vòng lại ngồi vào chỗ ghế lái. Lập tức chiếc ô đen lại đặt vào chỗ ngồi sau xe. Đỉnh đầu ô chảy xuống một chuỗi giọt nước còn sót lại. Bây giờ Tống Nhiễm mới phát hiện ra trên đầu vai trái của anh cũng bị xối ướt hết. Bộ quân phục màu tím than lúc này thực sự là thành màu đen. Lý Toản khởi động xe nhắc nhở. Cài dây an toàn vào. Ừ, Tống Nhiễm ngoan ngoãn làm theo. Trên kính chắn gió đều là nước mưa, giống như mở một loạt vòi nước, cần gạt nước ra sức đong đưa. Mặt kính cửa sổ có treo lên chiếc mảnh che mưa dày, nhìn không rõ cảnh vật ở bên ngoài. Tống Nhiễm cảm thấy hai người bọn họ giống như là ngồi trong hộp thủy tinh đặt dưới nước, yên yên tĩnh tĩnh, chỉ có bên ngoài chiếc hộp tiếng mưa dài vô tận. Chạy đến chỗ đại viện rồi, anh mới nhớ ra hỏi cô. Cô ở chỗ nào đường Bắc Môn nhỉ? Tống Nhiễm trả lời. Ngõ Thanh Chi. Ừ, ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng, không nói gì thêm. Dù sao cũng là giữa hè, đóng hết cửa sổ đi được một đoạn, trong xe liền có một chút oi bức ngột ngạt mà khí nóng quẩn quanh bốc lên. Tống Nhiễm lau mồ hôi xịn trên môi, Lý Toản thông qua kính chiếu hậu xe, nhìn cô. Có cần bật điều hòa không? Không cần, cô xua tay. Tôi ngồi trong xe bật điều hòa, sẽ bị chóng mặt. Say xe? Anh bật cười. Phóng viên thường hay ra ngoài làm việc, vậy phải làm thế nào bây giờ? Đều nghĩ cách để mình ngủ quên. Cô nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói vậy. Vậy cô nhắm mắt nghỉ một tí, đến nơi tôi gọi cô. Cô mới không thèm ngủ, nhưng câu tiếp theo nên nói cái gì, cô nghĩ không ra. Thế là trong xe lại rơi vào yên lặng. Cô ngước nhìn ngoài cửa sổ cắn cắn môi, nhàn nhạt buồn rầu thất vọng. Lý Toản dự đoán không sai, chiếc xe nhỏ kia của cô lái về không nổi, nửa đường nhất định sẽ ngâm vào trong nước. Khu canh gác ở Đông Nam Bộ Lương Thành, mưa rơi từ trên núi xuống, mới đầu đi còn thuận lợi, địa hình càng đi càng xuống dưới, liền nhìn thấy trên đường đọng toàn nước. Cống thoát nước đều ngập tràn, nước chảy không có chỗ thoát, mênh mông cuồn cuộn như thú vật khắp nơi càn quấy. Buổi sáng còn có người trong nước đẩy xe, giờ phút này đều đã mặc kệ, ngay cả giao thông công cộng cũng không chạy nữa. Khu vực trong thành phố trống trơn hoang tàn vắng vẻ, không một bóng người, chỉ có nước. Xe quân dụng cuốn theo nước chạy ngang trên đường, bọt nước bắn tung tóe, tựa như cano bổ đôi ngọn sóng, dâng trào đến lão luyện. Thậm chí mấy lần muốn đem cả chiếc xe nhấn chìm. Tống Nhiễm vốn muốn chỉ đường, nhưng Lý Toản hình như rất rõ địa hình, không cần bật bảng chỉ dẫn. Con đường lớn, con ngõ nhỏ nào, anh cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đi được một lúc, cô phát hiện trong đầu anh có vẻ như có một bộ bản đồ địa hình của Lương Thành. Cả đoạn đường, anh đều tránh được các vùng địa thế chấp, cố gắng hướng chỗ cao mà đi. Tống Nhiễm hỏi, anh là người Lương Thành sao? Không phải, là Gia Thành. Ồ, anh lái xe đều không cần dùng bảng chỉ dẫn. Có ở đây một thời gian, cũng tương đối dài. Bao lâu vậy? Anh nhớ lại một chút. 3-4 năm. Vừa nói xong, phía trước liền xuất hiện đèn đỏ, anh dừng xe. 1 phút 30 giây, đèn đỏ dài đằng đẵng vô tận. Giao thông không có bất kỳ chiếc xe nào chạy qua, người đi đường cũng không có. Trong xe im ắng, ngón tay anh nhẹ gõ lên vô lăng. Tống Nhiễm vén tóc qua bên tai, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ có màn mưa gần ngay trong gang tấc trên mặt kính thủy tinh. Cô nhìn về phía trước, cần gạt nước đảo qua đảo lại, con số tính thời gian màu đỏ đang đếm ngược nhảy dần dần. Cô bỗng dưng nhớ tới lần hộp đếm ngược thời gian kia. Quay đầu nhìn, anh cũng nhìn chăm chú máy đếm thời gian của đèn đỏ. Cô bất thình lình nhẹ giọng nói. Anh từng cứu qua tôi, nhớ không? Đèn tín hiệu giao thông đúng lúc chuyển xanh, anh đánh tay lái, quay đầu liếc nhìn cô nói. Nhớ ra rồi. Tống Nhiễm nói. Lúc ấy tôi quên nói với anh tiếng cảm ơn, cho nên luôn muốn tìm anh, nói lời cảm ơn. Lý Tỏa nói, không cần khách sáo, đó là việc nên làm. Giọng điệu anh bình thường tùy ý, không đáng nhắc tới, coi như đại ân nhân cứu người chẳng là cái gì. Từ anh nhìn ra được, kia chẳng qua chỉ là chức trách cùng sứ mệnh, cũng giống như phóng viên đưa tin tức, cảnh sát giao thông chỉ huy giao thông là việc nên làm. Tống Nhiễm vốn còn có một số chuyện muốn nói, nhưng lại không thể nào nói ra. Cô hít nhẹ một hơi, cả thành phố đều ẩm thấp. Cô cảm thấy hô hấp tiến vào trong khoang ngực toàn là nước. Đi qua một con đường, Lý Toản lại đánh tay lái xuống. Tống Nhiễm hồi hồn. Ấy, bên kia không thể đi. Anh phanh xe lại, quay đầu nhìn cô. Tống Nhiễm đón nhận ánh mắt buồn bực của anh nhịn cười. Bên kia là đường một chiều. Anh thay đổi cần số, đem xe quay về sau 1-2 mét, lại thay đổi cần số, lần nữa lên đường khó hiểu nói. Con đường kia đổi lúc nào vậy? Mấy tuần trước. Hừ, anh hừ nhẹ một tiếng. Tống Nhiễm thấy thế cười bông đùa. Lương Thành mấy năm nay tu sửa lại đường sắt đường đi, thành phố ngày một đẹp hơn, cùng nông thôn mới tựa như công trường đang thi công. Chỉ thị giao thông cũng dăm ba hôm ngày lại đổi. Cô nói, đồng nghiệp của tôi mỗi tháng đều nói mấy câu bông đùa này có thể viết mấy bài tin tức xã hội. Lúc đầu, Lý Toản chỉ lo để tâm tránh mấy vũng nước trên đường, không tiếp lời. Vài giây trống không, có lẽ cảm thấy không được hay ho cho lắm. Không nhanh không chậm, tìm một đề tài hỏi. Cô làm tin tức quốc tế sao? Ừ, cũng không hẳn là vậy, trong nước cũng làm. Tống Nhiễm hỏi, anh có xem tin tức truyền hình Lương Thành à? Xem. Anh gật nhẹ đầu, ngón trỏ gãi gãi tóc mai nói, hình như gần đây có phát cái gì mà ký sự trước chiến tranh Đông Quốc. Tống Nhiễm hỏi, xem thấy được không? Lý Toản hỏi ngược lại, cô có tham gia à? Ách, tiết mục kia là tôi chuẩn bị, phần lớn tài liệu cũng là do tôi ghi chép lại. Lần này Lý Toản nhìn cô một cái nói, không tồi. Ách, khóe môi cô nhẹ cong lên, ánh mắt sáng ngời lấp lánh. Bên ngoài trời mưa lớn như thế, cô bỗng nhiên phát hiện, trước đây không cảm thấy cô còn thích tiết thời tiết mưa dầm, thích đã chết rồi. Nhưng ngoài cửa sổ rất nhanh xuất hiện khung cảnh quen thuộc, đến đường Bắc Môn rồi. Vẫn chưa đi đến ngõ Thanh Chi, đầu ngõ chật hẹp, mấy chiếc xe gia đình dừng trong ngõ, che kín đường đi. Lý Toản thử vài lần, đi qua không nổi. Tống Nhiễm nói, dừng ở đây đi. Lý Toản nói, đi về được không? Đi về được. Được. Anh nghiêng người từ ghế sau lấy ô cho cô, người thoáng cái sát gần bên cô. Lúc chìa tay trang phục màu đen, theo chuyển động tác cơ thể, để lộ ra phần nhỏ xương quai xanh. Tống Nhiễm tự nhiên giật nhanh quay đầu đi chỗ khác. Trong chớp mắt ấy, cô đột nhiên nhớ tới sợi dây màu đỏ của anh đang ở chỗ cô. Hình như anh quên rồi, không nhớ ra. Cô cũng quên mất. Này, cô quay đầu nhận lấy chiếc ô. Lần sau tôi đến lái xe về sẽ trả anh. Đừng khách sáo, để chỗ cô không cần gấp. Anh theo phép lễ cơ bản hướng cô mỉm cười. Trái tim cô mềm nhũn như nước, đẩy cửa xe dùng lực bật chiếc ô lớn. Nước mưa ẩm ẩm đập lên mặt chiếc ô. Cô nghe thấy anh nói một câu, tháp Bạc Khả trong trận hỏa hoạn có tổn thất, sau trùng tu xây dựng lại. Tô Nhiễm sửng sốt. Trong ký sự trước chiến tranh Đông Quốc có một tập có nhắc đến tháp Bạc Khả của A Lạc Thành, nói tòa tháp kia có gần 3.000 năm lịch sử. Ngay sau đó khi vào nhà, Tống Nhiễm cả người còn ướt nhẹp mà ngồi vào bàn lục soát tài liệu cả đêm. Nhưng trên mạng liên quan đến lịch sử Đông Quốc rất ít, nhắc tới tòa tháp này cũng không nói đến vụ hỏa hoạn. Cô ở trong kho hồ sơ nội bộ truyền hình cũng không thể tìm được đầy đủ tư liệu. Buổi sáng ngày thứ ba, thời tiết chuyển đẹp, máy bay thông báo có thể cất cánh, Tống Nhiễm đi Đế Thành. Đến ngày thứ nhất, cô tìm khắp mấy nhà sách thư viện, cuối cùng ở đơn vị Nhiễm Vũ Phi tìm được một bộ sách ố vàng lịch sử Đông Quốc, trong bản dịch tìm thấy một đoạn văn tự. Tháp Bạc Khả hiện ở phía tây ngoại ô thành phố A Lạc, xây dựng vào thế kỷ 1 trước công nguyên. Công nguyên năm 1197, trong chiến tranh A Lạc bị hủy, sau mấy trăm năm sau, trải qua mấy đời lịch sử, các nhà khảo cổ học trùng kiến lại mà thành. Nghe nói, cùng dấu vết khách quan, không đủ một phần nhỏ. Chỉ có một phần văn tự nhỏ, không có hình ảnh ghi chép. Gần 900 năm trước, tháp bị hủy cũng không thể nào khảo chứng bộ mặt rõ ràng nhất của nó. Tống Nhiễm không biết Lý Tuẩn làm sao mà biết được đoạn lịch sử này? Có lẽ đợi sau khi quay lại Lương Thành, đi khu canh gác lái xe về thì có thể hỏi anh. Cô ôm cuốn sách ngồi trong văn phòng mẹ ruột cô Nhiễm Vũ Phi để đọc. Đợi bà họp xong rồi tan ca. Nửa chừng có người gõ cửa, là phó trưởng phòng Ngô dưới quyền Nhiễm Vũ Phi. Ồ, Nhiễm tới đấy à? Dì Ngô. Tống Nhiễm mỉm cười đứng dậy. Lần này đến ở lại bao lâu vậy con? Một tuần ạ. Hay, trước mắt cái đã đi làm rồi, không còn như trước ở lại một kỳ nghỉ hè. Vâng ạ. Nghe mẹ con nói, thời gian trước con có đi Đông Quốc à? Dạ. Không tầm thường chút nào nhé. Phó trưởng phòng Ngô khen ngợi. Tống Nhiễm cười cười, biết đây là lời khách sáo. Những người trẻ tuổi bọn họ ở đây mới vào chức vụ liền phải đi khắp nơi trên thế giới, có khối chỗ càng nguy hiểm hơn, kiểu như cô cũng không hiếm lạ. Có điều phó trưởng phòng Ngô là cấp dưới của mẹ, nhìn cô lớn lên, trong lời nói cũng có mấy phần thật tâm thiên vị. Có nghĩ qua tới Đế Thành phát triển sự nghiệp không? Tạm thời không có. Không chê Lương Thành ao nhỏ sao? Tôi Nhiễm cười nói, con cũng chỉ là một con cá nhỏ. Hơn 6 giờ Nhiễm Vũ Phi mới tan ca, trên đường lái xe về nhà gặp phải giờ cao điểm, hai đường hai bên tắc xe đến mức con kiến cũng không chui lọt. Đầu tháng 7, Đế Thành vào giữa hè, nhiệt độ cao tới 41 độ, nắng chiều thiêu đốt nền xi măng trên đường cùng mái sắt chắn xe. Cửa sổ đóng chặt, mở điều hòa ra, bên trong tràn ngập mùi cháy khét từ đồ vật trang trí làm bằng da. Lồng ngực Tống Nhiễm cực kỳ khó chịu. Nhiễm Vũ Phi ngồi ở chỗ lái phía trước, toàn thân mặc bộ váy màu trắng, tất chân, giày cao gót, tóc tai chải rất gọn gàng sạch sẽ. Trên tai đeo chiếc khuyên tai ngọc trai cùng tai nghe màu trắng Bluetooth đang nghe điện thoại, vẫn là đủ loại an bài trong công việc. Xe tắc một đường dài chạy chạy ngừng ngừng, Tống Nhiễm bị nắng chiều chiếu tới hoa mắt. Trong xe, trộn lẫn mùi nước hoa trên người Nhiễm Vũ Phi xộc vào không chịu nổi. Cô vừa định hạ cửa xuống, Nhiễm Vũ Phi đem điện thoại yên lặng một giây nói. Hôm nay, PM2.5 trị giá 280. Tống Nhiễm khẽ rụt ngón tay, cửa sổ kéo lại lên đóng chặt. Nhiễm Vũ Phi tiếp tục nói điện thoại. Ước chừng 10 phút sau nói xong, làn đường xe hai chiều vẫn tắc thành bãi đỗ xe. Nhiễm Vũ Phi mở radio nghe tình hình giao thông, lại nghe thêm được một tin tức, mực nước sông Trường Giang Lương Thành đã vượt qua ranh giới trong lịch sử. Hôm qua Lương Thành mưa lớn, trong thành phố ngập úng rất nghiêm trọng, tình trạng nguy cấp. Nhiễm Vũ Phi nhàn nhạt nói, mỗi năm đều như thế, người chỗ kia đều ăn không ngồi rồi, mặc kệ chính sự. Qua 20 năm sau, cũng chưa đưa thành phố xây dựng cơ bản thực hiện tốt. Năm 98, Lương Thành có xảy ra vụ đại hồng thủy, cũng chính từ năm đó, bởi vì phá con đê lớn bảo vệ Lương Thành, thôn nhà của Dương Tuệ Luân bị nước lũ lớn nhấn chìm sạch sẽ. Bà ấy bước tới đường cùng, mang theo Tống Ương tìm đến cửa. Năm ấy khi nước lũ rút, Nhiễm Vũ Phi một mình đến Đế Thành. Tống Nhiễm vì quê nhà tranh luận lại một câu nói, cũng không phải như mẹ nói đâu. Nhiễm Vũ Phi trong công việc sớm luyện được một thân bản lĩnh, chủ đề râu ria không quan trọng, dù ngang bướng cãi lại ý bà cũng lười phí thời gian để ý tới, trở lại câu chuyện chính nói. Mẹ có xem ký sự trước chiến tranh Đông Quốc của con rồi. Tống Nhiễm quay đầu nhìn bà, đợi bà cho chút đánh giá trực diện. Nhiễm Vũ Phi nói, quá cẩu thả, nội dung không tập trung, chủ đề không làm rõ, giả bộ mới mẻ tươi mới. Ở Lương Thành còn tính là tươi sốt mới mẻ, nếu đặt trong toàn quốc, nâng không lên nổi mặt bàn. Tống Nhiễm không lên tiếng, mặt đã bị nắng chiều thiêu tới đỏ bừng. Nhiễm Vũ Phi nói, đừng để một chút vinh quang nơi chốn nhỏ bé ấy làm mờ mắt, không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, sợ rằng mãi mãi cũng không nhìn thấy giá trị chân thực của bản thân, là vàng thật hay chỉ là sắt vụn, đến Đế Thành trải nghiệm xem. Tống Nhiễm không được thoải mái, vừa định nói cái gì đấy, bên trong mũi ngứa ngứa, cô lập tức ngẩng đầu lên, chảy máu mũi rồi. Đế Thành quá hanh khô, chịu không nổi. Cô trút hết những lời muốn nói, khí hậu cũng kém. Mùa hè vừa nắng, còn có sương mù, nhìn mà mênh mông mờ mịt, giống như giữa sa mạc A Lạc Thành. Chương 8. Căn hộ của Nhiễm Vũ Phi là căn hộ án yết, mua từ rất sớm, Căn nhà trăm mét vuông một mình bà sống, nhà trang trí rất có phong cách nhưng lại không có mùi khói bếp. Bà không nấu cơm, ăn uống đều giải quyết trong nhà ăn đơn vị. Mỗi lần Tống Nhiễm đến, hai người hoặc là xuống tiệm ăn hoặc là gọi thức ăn nhanh ở bên ngoài. Tống Nhiễm trước kia làm cơm. Nghỉ hè năm 2 trung học phổ thông ấy, Nhiễm Vũ Vi cùng vị bạn trai ngoại giao trước kia tan ca muộn, Tống Nhiễm tự mình mua thức ăn làm cơm xong. Nhu Thuận lại đắc ý đợi mẹ về ăn. Sau khi Nhiễm Vũ Vi về nhà, thấy một bàn đầy thức ăn, nửa ngày không nói câu gì, sau đấy gọi một cuộc điện thoại cho Tống Chỉ Thành, đem ông mắng cho một trận ngập đầu, chất vấn Dương Tuệ Luân, tại làm sao lại ngược đãi con gái bà, vì sao Nhiễm Nhiễm còn nhỏ đã biết làm cơm. Thật ra Dương Tuệ Luân đối với Tống Nhiễm rất tốt, tốt đến mức dâng lên tận đầu. Sống ở nhà ngang đều là đồng nghiệp trong đơn vị và người làm công tác văn hóa, nhà nào xảy ra một chút động tĩnh gì đều trốn không thoát được tai mắt nhà khác. Dương Tuệ Luân vốn không học hành qua sách vở gì, trong tư tưởng quê mùa nhát gan, lại sợ người bên ngoài nói bà mẹ kế nham hiểm độc ác. Đối với Tống Nhiễm rất đặc biệt, tốt đến nỗi giống như đãi khách vậy. Tống Nhiễm dù sao vẫn chủ động làm việc khiến mẹ kế vui lòng, lại chứng minh mình không phải là khách. Sợi dây nhỏ bé tinh tế trong lòng cũng yên lặng mang đến đế thành. Trong nhà vị ngoại giao kia, cô chứng minh cô không phải là vị khách phiền phức tới ăn nhờ ở đậu. Chỉ là năm sau khi Tống Nhiễm đến, vị bạn trai kia của mẹ không thấy bóng dáng đâu. Mấy năm nay Nhiễm Vũ Vi có nói qua vài đoạn tình cảm nhưng đều không có đi đến cùng. Tới giờ vẫn cô đơn một mình. Hai người gọi đồ ăn nhặt ở bên ngoài, Tống Nhiễm phát hiện trong tủ lạnh có vài bình rượu bưởi không tồi, cho nên thêm vài cục đá lạnh vào. Nhiễm Vũ Phi rót cho mình một ly rượu đỏ hỏi. Mấy ngày này còn chạy khắp thành phố, bận rộn cái gì sao? Kiếm một chút tư liệu lịch sử cho Đông Quốc, rất khó tìm ạ. Kỳ thật cô liên lạc với người sắp xếp lên kế hoạch có cuốn sách bán chạy là Tuấn Phong, nhưng cô không muốn để mẹ mình biết. Đều chạy tới thư viện, trước đây ở Lương Thành không tìm thấy. Đúng lúc Nhiễm Vũ Vi quay lại chủ đề nói chuyện trên xe trước đó. Tư liệu của Đế Thành, Lương Thành thật sự là không bì nổi, con muốn phát triển thật tốt nên tới đây. Tống Nhiễm vẫn rất mâu thuẫn, không biết mâu thuẫn Đế Thành hay mâu thuẫn Nhiễm Vũ Vi. Có lẽ trong mắt cô, Đế Thành chẳng khác gì Nhiễm Vũ Vi. Cô nói, con không có mục đích lớn lao gì mà theo đuổi, nhưng hiện tại rất tốt. Mẹ thấy con và ba mình cùng một loại đức hạnh. Con là con gái ông ấy, tất nhiên là cùng ông có một loại đức hạnh rồi. Nhiễm Vũ Phi nâng con người nhìn cô. Phụ nữ hơn 40 tuổi, dù có dùng phấn trang điểm, cũng giấu không nổi nếp nhăn nơi khóe mắt, bà lạnh giọng nói. Con là con gái ông ấy, vậy không phải con gái mẹ sao? Tống Nhiễm có chút nhịn không được, nhỏ giọng. Mẹ có thể đừng trẻ con như vậy được không? Nhiễm Vũ Phi nhếch môi cười. Đủ lông đủ cánh rồi. Tô Nhiễm cạn lời. Trước đây Nhiễm Vũ Vi và Tống Trì Thành tranh giành quyền nuôi dưỡng. Tống Nhiễm Thành kéo dài không chịu ly hôn. Nhiễm Vũ Vi cực kỳ ghê tởm chuyện chồng ở bên ngoài đi quá giới hạn, buồn nôn đến ghê tởm. Chỉ vì muốn nhanh chóng ly hôn để lên phía Bắc từ bỏ phân chia tài sản cùng Tống Nhiễm. Lúc ấy Tống Nhiễm mới 2-3 tuổi, bám vào chân tường, vừa chạy vừa gào khóc lớn tiếng gọi mẹ. Nhiễm Vũ gằn từng chữ một. Là Tống Chỉ Thành phản bội cái gia đình này. Đấy là tổn thương cùng thất bại lớn nhất đời này của bà. Hồi đó bà không quan tâm cha mẹ kịch liệt phản đối chuyện gả cho Tống Chỉ Thành. Ngoài tài hoa ra thì không có gì hết. Kết hôn hơn 3 năm lại mặc kệ cha mẹ phản đối, dứt khỏi ra khỏi nhà không một xu dính túi, rời xa Lương Thành, lẻ loi một mình đi Đế Thành dốc sức làm việc. Trách bà quá kiêu ngạo, không thể chịu đựng được dẫm đạp lên tự tôn, giống như hôn nhân thất bại. Đến bây giờ không chịu quay về Lương Thành, quan hệ của cha mẹ cũng chuyển biến xấu tới cực điểm, cho đến lúc cả hai già và chết đi. Tuy rằng Tống Nhiễm từ nhỏ đã biết bà là người phản bội, nhưng sống cùng ba thời gian dài, một tí ông cũng không bạc đãi cô. Ba thật tâm yêu thương cô. Cô không có cách nào giống mẹ mình oán trách ông được. Nhiễm Vũ Phi lần nữa rót thêm nửa chén rượu đỏ hỏi. Con muốn ở lại đó thì ở lại đó đi. Tống Chỉ Thành có nói lúc nào mua nhà cho con không? Tống Nhiễm không hé môi, không hiểu tại sao mỗi câu nói của mẹ đều có thể như kim đâm vào tim. Nhà bà ngoại con là của cậu, Nhiễm chỉ có đi học, Con có thể ở 1-2 năm, đợi lúc nó trưởng thành muốn kết hôn, con phải chuyển ra ngoài sống. Tống Nhiễm nói, không phải còn mấy năm sao? Không phải còn mấy năm sao, qua mấy năm sẽ liền mua nhà. Tiền lương 4-5 vạn kia của con, mua nổi sao? Mua không nổi thì thuê, con có thể ngủ ngoài đường lớn mà. Cô dứt khoát đem sự phản nghịch đời này không dùng, tất cả đều phát huy ra hết. Được, Nhiễm Vũ Huy nói, có tiền đồ. Ở Đế Thành còn lại mấy hôm mà Nhiễm Vũ Huy vẫn chưa nhắc lại chuyện này. Thời gian này Tống Nhiễm gặp qua La Tuấn Phong. La Tuấn Phong là người sắp đặt lên kế hoạch sách báo nổi tiếng trong nghề, làm ra 10 bản sách có số lượng bán chạy, từ ngành học nhân văn đến tiểu thuyết kỳ văn, từ con đường tâm linh đến lịch sử tạp đàm. Chất lượng tốt đều là tác phẩm có giá trị trong nước. Anh ta là kiểu người đàn ông ung dung nho nhã, hơn 30 tuổi, một thân áo sơ mi trắng, đeo thêm gọng kính màu đen, bên trong khí chất tinh anh, không thiếu hơi thở văn hóa. Ký sự chiến tranh Đông Quốc, một tập tôi cũng xem không rời, câu chuyện này rất đáng giá để viết sách, mặc dù phim phóng sự nó có phương thức khách quan lộ ra, nhưng theo ý của tôi, tác giả của báo, chủ quan tâm linh tương thông cũng vô cùng quý giá. Tô Nhiễm rất tán thành, khi làm tiết mục, cô bỏ bớt đi rất nhiều cảm tưởng của nhiều người, cái kia vừa lúc cô nghĩ viết ra. Có điều, ký sự trước chiến tranh Đông Quốc, cái mục đề này quá cứng nhắc. Tôi muốn gọi Đông Quốc phù thế kỷ, nhưng bị cấp trên đổi lại rồi. Tôi thích cô tự mình đặt tên hơn, La Tuấn Phong nói. Sách về đề tài ghi chép chiến tranh trong thị trường rất han hiếm, có vận may nó tốt, tác phẩm sẽ dễ thành nổi tiếng. Phóng viên trên mặt trận còn là nữ phóng viên, rất hấp dẫn thu hút người khác. Chỉ có điều, vứt bỏ những thứ này, bản chất vẫn phải quay lại nội dung chính của tác phẩm. Tống Nhiễm nhẹ nhẹ gật đầu. Được. Cô còn đi Đông Quốc nữa không? Phải xem đơn vị an bài đã, làm sao vậy? Từ góc độ làm sách, chưa có nửa đoạn sau, câu chuyện giống như chưa viết hết, cô hiểu ý của tôi chứ? Chuyện cùng La Tuấn Phong gặp mặt, Tống Nhiễm chưa nói với mẹ mình. Cô mong chờ viết ra được một cuốn sách hay, lại sợ năng lực bản thân không xứng. Chuyện chưa định trước được, giữ bí mật là tốt nhất. Hai mẹ con không thảo luận chính sự thì còn có thể chung sống hòa bình. Nhưng bởi vì tính chất công việc của Nhiễm Vũ Vi trên cơ bản là kiểu mẹ thuyết giáo quản thúc nghiêm ngặt, một khi rảnh rỗi cùng Tống Nhiễm chung sống, đối với công việc xã giao tương lai của cô, lên kế hoạch không toàn diện, đều muốn nói đến nơi đến chốn. Chỉ có chuyện thôi thì còn được, nhưng mà có quá nhiều ý kiến và không cùng quan điểm, khống chế dục vọng lại mạnh. Hai người mỗi lần ầm ĩ đều tan rã không vui. 4 ngày sau, Tô Nhiễm quay về Lương Thành, Nhiễm Vũ Phi đưa cô tới sân bay. Đưa đến tầng xuất phát, bà cũng không xuống khỏi xe, khua khua tay nói tiếng hẹn gặp lại rồi đi. Tống Nhiễm nhìn chiếc xe màu trắng của bà biến mất dần trên đường, không nhịn được thở dài một hơi. Về đến Lương Thành, mưa sớm đã ngừng. Đầu tuần mưa to phảng phất, cuối cùng đem nước trên không trung chút xuống sạch sẽ, bầu trời xanh thẳm không có một áng mây màu, chỉ có ánh nắng cay độc đầy trời. Vừa ra sân bay, bầu không khí nóng hầm hập mà ẩm ướt, từng luồng phả vào mặt, giống trên bãi cát giữa trưa không gió. Đây là cuộc sống ở gần 23 năm của cô ở Lương Thành, luôn luôn rời đi rồi lại luôn luôn quay về. Tống Nhiễm bắt xe trở về ngõ Thanh Chi, đã là xế chiều. Trong ngõ hào quang đầy trời, tỏa ra mùi hương cây kim ngân. Tới cửa nhà, nhà sát vách đang đạp đất cho bằng, cô hiếu kỳ đi qua hỏi. Bà Vương, nhà bà làm thêm tầng chống ẩm sao? Đúng vậy, sau này sẽ không bị mưa rơi nữa rồi, làm càng sớm càng tốt. Tống Nhiễm liếc mắt, nhìn đội thi công đang làm việc trong phòng, nhỏ giọng nói. Bọn họ làm tốt không? Cực tốt luôn, nhà bà Trương, bà Từ đều do một tay bọn họ làm cho, giá cả vừa phải, rất có lương tâm. Tống Nhiễm nói, nhà con cũng muốn làm, thẳng tới giờ vẫn chưa tìm được đội thi công nào ạ. Bà vừa nghe nói, lập tức giúp cô thu xếp. Ông Lý, đội trưởng đội thi công khoảng 50 tuổi, tướng mạo hiền lành. Ông Lý trước làm công ty X Kiến, kiến công, công ty chi nhánh của tập đoàn Giang Thành, làm kỹ sư kiểm tra chất lượng công trình, về hưu sớm, không chịu ngồi yên, liền lập đội thi công làm việc tiếp. Người làm công trình cả cuộc đời, Tô Nhiễm tự nhiên yên tâm, rất nhanh liền cùng ông ta hẹn cuối tuần này đến thi công. Ngày thứ hai là ngày đi làm, 8 giờ sáng mặt trời đã mọc, chiếu rọi cây lá trong sân thẳng tắp bóng loáng. Trước khi ra khỏi cửa, Tô Nhiễm mang theo chiếc ô đen kia của Lý Toản. Cô rất thích chiếc ô này, ngắn gọn, mặt ô lớn, vừa nặng vừa dày, cầm trong tay cảm giác rất yên tâm. Một ngày công việc cuối cùng cũng hoàn thành, lúc tan ca cô liền ôm chiếc ô ngồi xe buýt đi khu canh gác. Đầu tháng 7, mưa rơi trên núi cây cỏ mọc xanh tốt, từng mảng lớn che lấp ánh mặt trời, ngang tàn lại điên cuồng. Lá cây xanh mơn mởn trĩu nặng giống như là thỏa mãn sau khi hấp thụ no nê ánh nắng cùng nước mưa. Tống Nhiễm nhìn màu bao phủ ngập núi ngập rừng, tâm tình thật không tệ. Xuống xe buýt ngang qua đường lớn, đi vào khu canh gác, bên trong không một bóng người, chỉ có ánh chiều tà động lại ngoài sân tập và trên tầng nhà trệt, tản ra tia nhiệt lượng cuối cùng còn sót lại. Tống Nhiễm đi đến bãi đất trống, phần lớn xe đều chạy đi rồi, bên cạnh xe cô có một chiếc xe quân dụng, oai phong lẫm liệt, làm chiếc xe auto nhỏ của cô nổi bật lên bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn. Cô liếc mắt nhìn biển số xe quân dụng, chính là chiếc mà Lý Toản đã lái lần trước. Cửa xe đóng chặt, bên trong không có ai. Cô chậm chậm đi qua, vừa đi vừa nhìn bốn phía. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Cô đi lại bóng râm một thân cây, đứng đấy một hồi lâu, vân vê cán ô, cuối cùng đem ô bỏ trên mui xe quân dụng. Cô mở cửa chiếc auto ngồi vào, đầu tựa trên ghế ngồi. Chỗ ghế ngồi tựa vào nóng đến mức muốn nướng chín lưng cô. Bên trong nhiệt độ rất cao, cô mở điều hòa làm lạnh một chút. Lối thổi ra gió phù phù. Tòa nhà cao tầng màu xám trắng kia, trên mặt tường che đậy một tầng trời chiều, rất yên tĩnh. Mà sau nhà là núi rừng um tùm rậm rạp, cây lá mập mạp xanh tươi. Cô đột nhiên nhớ tới Đông Quốc, ngày ấy từng mảng lớn bụi bặm phủ kín rừng ô liu. Nhiệt độ bên trong xe dần hạ xuống, cô nhìn đồng hồ đeo tay, trôi qua hơn 10 phút rồi. Cô không có cách nào đợi quá lâu, lính canh cửa lớn ở ngoài sẽ sinh nghi. Cô nhìn chiếc ô đen trên xe của chiếc xe bên cạnh, cuối cùng ngồi thẳng, chuẩn bị thắt dây an toàn. Ánh mắt thoáng nhìn thấy từ chỗ ngoặt tòa nhà có một người đi ra. Trang phục tác chiến ngay ngắn, thắt đai lưng, quần dài, ủng chiến, bóng hình rất quen thuộc. Tổng Nhiễm lập tức nới lỏng dây an toàn, đưa tay giảm nhỏ điều hòa, giả bộ dáng vẻ như mới vừa lên xe. Lý Toản từ bên này đi tới, bởi vì ngược chiều ánh sáng, ánh mắt anh hơi híp lại. Đợi đến gần, anh nhìn thấy cô ở trong xe. Tống Nhiễm đem cửa sổ xe hạ xuống hết mức, lên tiếng chào hỏi. Cảnh quan Lý. Anh hơi gật đầu hỏi. Đến lấy xe sao? Ừ, bỏ ở đây một tuần, tăng thêm phiền phức cho các anh rồi. Không có việc gì đâu, anh cười. Tống Nhiễm phát hiện anh thường rất hay cười, nhưng không phải là cười lớn tiếng, mà bao giờ cũng ôn hòa, nhàn nhạt, tựa như gió nhẹ. Nhưng cũng giống như là xuất phát từ phép lễ độ, sẽ không gần gũi hơn. Còn có chiếc ô mang đến luôn rồi, cô đưa tay chỉ. Chiếc ô trên bui xe dài bị cô thu hồi lại, mỗi khía cạnh của mặt ô đều được vuốt gọn gàng chỉnh tề ngăn nắp, quấn chặt lại, lấy dây cài thắt chặt không còn một khe hở. Anh mở cửa xe, đem ô vứt vào trong, cúi người vào chỗ ngồi tìm đồ. Khoảng chừng 10 giây anh đóng cửa xe, trong tay cầm hai quyển sách, còn có hai chai nước. Anh đưa cho cô một chai. Tống Nhiễm nhân lúc này dùng bản lĩnh nhanh chóng liếc nhìn, thấy rõ trong tay anh cầm cuốn cao cấp vật lý, cuốn hóa học hay là bản tiếng Anh. Thích đọc sách đây nhé. Cảm ơn, cô nhận chai nước nói. Còn có lần trước cũng muốn cảm ơn anh. Lần trước, Lý Toản khẽ nhíu mày khó hiểu. Tống Nhiễm liền giải thích. Tháp Bạc Khả. Ồ, anh tùy ý đáp lại một tiếng, đem sách bỏ trước mui xe, vặn chai nước uống một ngụm. Lúc đàn ông ngẩng đầu, đường cong quay hàm cứng rắn, ít hầu lên xuống, lăn một vòng. Tống Nhiễm sởi ánh mắt, nhìn nắp chai màu trắng trong tay anh. Anh chỉ uống một ngụm, vặn nắp chiếc chai, sau đó nhìn về hướng cô, ánh mắt rất yên tĩnh. Nhưng dù sao cũng là quân nhân, ánh mắt không tiếng động cũng phảng phất sức mạnh. Tống Nhiễm chậm rãi mở miệng, tiếp tục trọng tâm câu chuyện. Tôi tìm rất lâu mới tìm thấy tư liệu tháp Bạc Khả bị hủy, quá ít tư liệu được lưu lại. Anh đối với lịch sử Đông Quốc có nghiên cứu sao? Lý Toản vặn chặt chiếc nắp chai, cười nhạt một chút nói. Dân bản địa nói. Tống Nhiễm sửng sốt. Anh cầm tập sách phía trên mui xe xuống, gõ gõ nhẹ mui xe, gật đầu cáo từ. Đi trước nhé. Ừ. À, anh vừa quay người, nhớ ra cái gì đó lại lui về sau một bước hỏi. Sợi dây chuyền của tôi còn ở chỗ cô không? Hả? Tống Nhiễm ngạc nhiên. Anh khoát khoát tay. Mất rồi thì thôi vậy. À, vẫn còn, nhưng đang ở nhà tôi. Cô vội nói vậy. Thật ra cô nói dối, sợi dây màu đỏ kia vốn dĩ ở trong túi sách bên người cô. Cô rũ hàng mi xuống, lại ngước đầu lên nói. Tôi không mang theo bên mình, lần sau sẽ mang trả anh. Được. Tống Nhiễm cố hỏi đến cùng. Lần sau làm thế nào để trả anh đây? Anh nghĩ một chút rồi hỏi. Có giấy bút không? Có. Tống Nhiễm cúi đầu, tìm bút giấy trong túi mình, chột dạ né tránh sợi dây màu đỏ nằm bên trong. Cô đem tập giấy nhớ và bút đưa cho anh. Anh đi tới, đem bình nước cùng tài liệu kẹp lại bỏ trên nóc xe, cầm giấy bút hơi cúi người, đặt lên thành cửa sổ xe. Cô viết viết. Bóng hình người đàn ông lập tức che phủ ánh nắng ngoài cửa sổ. Tống Nhiễm nâng mắt, nhìn trộm khuôn mặt đang cúi xuống. Sương mi rất cao, lông mi rất dài, màu da khỏe khoắn, không quá trắng, cũng không ngăm đen. Anh rất nhanh đã viết xong một dãy số, ngòi bút nhẹ nhẹ gõ một tí lên mặt giấy, thẳng người đứng dậy. Tầm mắt cô rất tự nhiên, rời sang dãy ghi chép trong giấy, bên trên viết một chữ Lý, phía sau là một dãy số điện thoại. Anh nói, làm phiền rồi. Cô nhận lại tờ giấy. Việc nên làm mà, thật ngại quá, tôi không cẩn thận lỡ tháo xuống. Anh thản nhiên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chiếc dây kia là bùa bình an sao? Cô hỏi. Ừ. Anh nhớ tới cái gì đấy, lại duỗi tay muốn lấy lại tờ giấy từ cô. Nếu tôi đi làm nhiệm vụ, hãy gọi điện cho một người khác. Tống Nhiễm đưa giấy cho anh, nhìn bộ dạng chăm chú viết số của anh, hơi chần chừ nói. Người thân tặng anh sao? Mới đầu anh không trả lời, lúc viết xong đưa cho cô, mới nâng mắt liếc nhìn cô nói. Ừ. Tống Nhiễm trong lòng quyết định nói. Vậy tôi cũng lưu lại số điện thoại cho anh, ngộ nhớ tôi bận việc quên mất, anh gọi nhắc nhở tôi một chút. Đồ vật quan trọng, không nên để mất lần nữa. Chương 9. Hai ngày kế tiếp, Tống Nhiễm cực kỳ bận rộn. Thứ bảy cũng đang tăng ca, không có thời gian đi trả lại sợi dây bình an, mà Lý Toản cũng không gọi điện đến hối thúc, có lẽ là anh còn bận việc hơn. Sáng chủ nhật, Tống Nhiễm ở nhà dọn dẹp sách vở, đột nhiên nhớ tới chuyện này, đem mảnh giấy nhỏ lật ra. Cô lại gần trước cửa sổ gỗ ở lầu 2, thoáng do dự chần chừ, sợi dây để sau này trả lại vậy. Nhưng cô không nghĩ ra biện pháp khác. Chỉ có thể cầm điện thoại lên, ngọn gió thổi qua, cô nhất thời không chú ý nới lỏng tay, tờ giấy nhỏ kia thuận theo gió bay lên, giống như con bướm trắng giữa không trung dập dờn bay lượn, bay xuống đậu trên cây rành rành ẩn nấp, biến thành một đóa hoa. Tống Nhiễm ngay lập tức chạy xuống dưới lầu, đến dưới tán cây ngước cổ lên trông chờ. Lá xanh hoa trắng, nào có nhìn thấy bóng dáng mảnh giấy kia chứ? Bên ngoài truyền đến tiếng xe, ngoài cửa sân dừng một chiếc xe cho thuê, bước xuống 2-3 người công nhân là đội thi công hẹn hôm nay đến lắp đặt tầng chống ẩm trong nhà. Hẹn đúng 9 giờ đến, 1 phút cũng không trễ. Ông Lý trước khi về hưu là chuyên gia kiểm soát chất lượng công trình kiến trúc, thời gian dài dầm mưa dãi nắng, màu da so với người bình thường đậm hơn một chút. Nhưng tướng mạo đoan chính, lờ mờ nhìn ra được, lúc tuổi trẻ là một người đàn ông tuấn tú. Ông ta làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, rất có kinh nghiệm. Vào phòng nhìn một vòng, sờ dưới góc tường một lần, rất nhanh, liền đưa ra kế hoạch cho mấy người thi công. Tiêu tốn thời gian, chỗ nào được chỗ nào hỏng, phân tích đến mức rành mạch và kỹ càng. Cuối cùng, giới thiệu cho Tống Nhiễm một cái giá tương đối cao để lựa chọn, một ngày có thể làm xong việc. Sau khi Tống Nhiễm lựa chọn thi công, ông Lý mang theo 3 người công nhân đem vật dụng trong nhà rời ra ngoài, lấy móc khoan xi măng trên nền đất. Rất nhanh, nền đất bị cạy tung lên, lô gạch cùng đất sét xiên xệt phía dưới. Tốc độ làm việc của bọn họ rất nhanh, một chút cũng không lười biếng. Đối với bọn họ, Tống Nhiễm có ấn tượng cực tốt. Tiếng ồn thi công rất lớn, cô không có cách nào đi đọc sách được, dứt khoát ngồi một bên nhìn bọn họ trộn sỏi đá. Bác ơi, kia là cái gì vậy ạ? Cô chỉ vào một đống cuộn cuộn đồ vật màu đen hỏi ông ta. Vật liệu chống thấm nước. Ông Lý nói không nhiều lắm, nhưng nhắc tới công việc thì như máy chiếc máy hát được mở ra vậy. Đường Bắc Môn ở đây địa thế thấp, độ ẩm cao, xi măng vôi chát lên cũng sợ là không đủ, cần phải tăng thêm tầng chống ẩm. Phía ngoài và trong chân tường, tôi cũng làm thêm cho cô hai tầng chống ẩm. Lần tới thời tiết mưa dầm sẽ không lo ẩm ướt lênh láng nữa rồi. Vâng. Tống Nhiễm ngồi trên bậc thềm, chống cằm ôm má hỏi. Bác, bà Vương nói bác là người Giang Thành, tại sao lại đến Lương Thành thế ạ? Ông Lý lau mồ hôi trên đầu cười nói. Con trai bác ở đây. Lúc này, một người công nhân chen vào nói chuyện. Con trai chú Lý rất giỏi đấy nhé. Tống tiểu thư, chắc chắn cô đoán không ra cậu ấy làm nghề gì. Tống Nhiễm hứng thú nổi lên. Làm cái gì vậy? Phần tử tinh anh trong đội phá vỡ bom mìn. Quốc gia trọng điểm bồi dưỡng, quân khu Đế Thành luôn muốn đoạt về, quân khu Giang Thành không bằng lòng buông người. Tô Nhiễm nói, lợi hại thế sao? Đúng vậy, mới 23 đã lập mấy công lao hạng 2, sau này trong bộ đội sẽ là người có thiên phú làm chức lớn. Chợt, ông Lý được hưởng phúc rồi. Ông Lý cười đến nỗi, hai mắt cong lại, xua xua tay. Bây giờ, người trẻ tuổi tài giỏi rất nhiều, đừng để Nhiễm tiểu thư chê cười. Bác quá khiêm tốn rồi, khẳng định bác dạy dỗ con cái rất tốt. Tống Nhiễm nói vậy. Đâu có dạy dỗ gì, đều là trời sinh cả. Hơn 5-6 giờ chiều, tầng chống ẩm lắp xong, mặt đất cũng làm xong, bằng phẳng, không nửa điểm tí vết. Ông Lý nói, 5-6 giờ thì xi măng sẽ khô hoàn toàn, buổi tối người của ông đến đánh bóng bảo dưỡng một chút, lại tiếp tục bảo dưỡng vài ngày nữa là xong. Đợi đội thi công rời khỏi, Tống Nhiễm mới nhớ tới việc tìm mảnh giấy kia. Tìm cả nửa ngày cũng không có kết quả. Cô tránh không khỏi hoài nghi, mảnh giấy kia sợ là đã cùng xi măng trộn lẫn nằm dưới nền nhà. Hết cách rồi, chỉ còn có thể đợi Lý Toàn liên lạc qua để lấy sợi dây thôi. Ngày hôm sau là thứ hai, đài truyền hình Lương Thành phát chiến sự tiền tuyến. Sau 2 tháng, tạm thời gỡ xuống. Khai chiến hơn 60 ngày, chiến sự Đông Quốc bước vào trạng thái giằng co, độ chú ý của xã hội giảm xuống rõ rệt, một trận đánh tới đánh lui không hồi kết, có chút tinh thần sức lực nào, người xem đem ánh mắt quăng vào thị trường chứng khoán. Gần đây giá thị trường cổ phiếu không tồi, hướng bên trong nhắm mắt quăng tiền đều thu về gấp bội. Ngõ nhỏ đường lớn, ngay cả mấy bác gái bán rau cũng nói chuyện tài chính kinh tế. Các truyền hình lớn lao nhau mở chuyên mục báo cáo phân tích thị trường chứng khoán. Truyền hình Lương Thành cũng không ngoại lệ, đặc biệt trang bị thêm bản tin tài chính và kinh tế. Chiến sự sau khi gỡ xuống, phụ thuộc ký sự trước chiến tranh Đông Quốc cũng truyền bá kỳ cuối cùng. Ngày ấy đưa tin xong xuôi, các đồng nghiệp tụ tập trong văn phòng bàn luận cổ phiếu. Tống Nhiễm ngồi trước máy tính xem xét ký sự trước chiến tranh Đông Quốc, Weibo chính chủ. Hôm nay là kỳ cuối cùng, dân mạng nhắn tin lại không ít, khen người nhân viên đứng phía sau màn dùng tâm làm ra tác phẩm. Cảm ơn các phóng viên đã bày ra hết sức chân thực. Tống Nhiễm lướt lướt từng dòng xem. Nhiễm Nhiễm, có muốn mua cổ phiếu không? Tiểu Đông gọi cô. Tống Nhiễm ngẩng đầu lên cười cười. Tôi không hiểu. Không cần hiểu, gần đây mua cái gì đều tăng cao, rất nhiều người kiếm được tiền. Thật đấy, tôi bỏ ra 8.000, thu về lãi được 800. Tiểu Xuân nói. Thẩm Bội bỏ ra 30 vạn, bây giờ tăng tới 38 vạn rồi. Tống Nhiễm làm việc mới 2 năm, chưa có để dành được gì, cũng không mong chờ số tiền bất chính từ trên trời rơi xuống, nói. Thị trường chứng khoán có mạo hiểm, vẫn là bỏ đi vậy. Thẩm Bội lấy ống hút, khuấy khuấy cà phê. Muốn kiếm tiền thì phải bất chấp mạo hiểm, nào có chuyện ngồi yên kiếm tiền bao giờ. Tống Nhiễm không nói gì, Tiểu Thu cười đùa nói. Cô á, tiểu phú bà dễ dàng dàng từ trong nhà, cầm ra mấy chục vạn thì đừng nên nói chuyện. Thẩm Bội cười rộ lên. Lúc này, quản lý Ninh Vũ Phi gọi mọi người đi họp. Trình độ ưu tú của phóng viên nửa năm đầu xét chọn được đưa xuống rồi, ngoài việc được viết vào hồ sơ khen thưởng còn có một món tiền thưởng trên vạn. Trên đường đi đến phòng hội nghị, Tiểu Hạ nhỏ giọng nói với Tống Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, hiện tại thị trường chứng khoán tăng giá, cổ phiếu đáng tin cậy. Cô cầm tiền thưởng rút một phần nhỏ thử xem, làm quản lý tài khoản thôi. Chỉ kiếm mỗi tiền lương cố định, lấy đâu ra tiền mà tích góp. Tống Nhiễm buồn cười nói. Cũng không nhất định là tôi... Có điều thật sự cần, sẽ nghe cậu. Lúc họp, Lưu Vũ Phi nhắc đến một chuyện, chiến sự đầu tiền tuyến tạm dừng phát ra ngoài. Trong đài dự định là một tiết mục tin tức quân sự xoay quanh chuyển bá tính chất, mỗi kỳ nội dung đều tiến hành khai thác chiều sâu, quan tâm đến chiến tranh quốc tế, đồng thời cũng tuyên dương quân nhân Trung Quốc tư thế hiên ngang, oai hùng ở nước ngoài. Lưu Vũ Phi nói, nhóm phóng viên cũ ở Đông Quốc lập tức phải về nước rồi, hiện đang có mặt ở đây, có ai tự nguyện đi Đông Quốc thì đưa ra quyết định trước thứ 6 ở bảng báo danh, thống nhất tổ chức huấn luyện đào tạo. Ai cũng đều không bày tỏ ra thái độ gì, từng người đều trong lòng suy tính riêng. Lưu Vũ Phi nói xong, hội nghị bước vào khâu quan trọng nhất, ông ta tuyên bố giải thưởng phóng viên xuất sắc trong nửa năm đầu thuộc về Thẩm Bội. Trong lòng mọi người có kinh ngạc, lại không hoàn toàn bất ngờ. Có loại thưởng này, dùng đầu ngón chân cũng biết đều là cho kẻ hùng mạnh đứng phía sau. Tống Nhiễm trầm mà mặc, tiếp nhận hiện thực, dù sao Thẩm Bội ở trong nước làm việc cũng không tồi. Các đồng nghiệp đối với Tống Nhiễm có chút đồng cảm, nhưng tan họp rồi cũng không nói mấy lời thừa thãi, đều là đồng nghiệp với nhau, nơi làm việc nói chuyện phiếm, ngộ nhỡ truyền ra ngoài đối với ai cũng không tốt đẹp gì. Người đã trưởng thành rồi, chuyện còn con này đều hiểu. Chỉ có Tiểu Thu ôm Tống Nhiễm một cái, biểu lộ sự an ủi. Tống Nhiễm trả lời lại bằng một khuôn mặt tươi cười, chứng tỏ không có gì. Có lẽ đáy lòng Thẩm Bộ hiểu rõ, mời mọi người đi ăn lẩu, nói được mọi người chiếu cố nhiều, dùng bữa cơm bày tỏ cảm kích. Những chuyện vui như vậy, tất nhiên mọi người đều vui vẻ tham dự, nhao nhao khen ngợi Thẩm Bội hào phóng. Thẩm Bội chọn một nhà hàng lẩu đắt tiền, là nhà hàng bình thường đài truyền hình thường tiếp đãi bậc tân khách. Các đồng nghiệp càng vui vẻ, liên tục nói, tốn kém rồi. Tiểu Hạ nói, tiền thưởng của cô sợ rằng ăn uống tiêu tốn mất một nửa rồi. Thẩm Bội cười, việc cần mà, lúc trước là mọi người giúp đỡ, không thì lấy đâu ra công việc thuận lợi chứ. Gian phòng lớn được phân cách bởi kính thủy tinh, lại có phong cách treo đầy các tua dài màu đỏ màu đen. Hơn 10 người vây quanh một cái bàn, một người ngồi trước một nồi lẩu nhỏ. Bên cạnh Thẩm Bội còn thừa ra một chỗ trống, Tiểu Đông hỏi, còn ai tới nữa à? Bạn trai tôi. Vẻ mặt Thẩm Bội tươi cười, giúp anh ta gọi một nồi lẩu loại cay nhất. Mọi người ồ lên, cô có bạn trai, tại sao chúng tôi không biết? Mọi người không hỏi, chẳng lẽ tôi chủ động bắt người ta hỏi? Tiểu Hạ tò mò nổi lên, làm việc gì vậy? Làm lính. Tuyệt thế sao? Chẳng trách lần trước cô lại chạy đi quân khu Giang Thành, có phải cô lợi dụng công việc lén lút đi gặp bạn trai? Không phải mà. Tiểu Đông lại nói, có phải quân nhân lớn lên rất đẹp trai? Như súng liên thanh vậy, thật chịu không nổi mấy người. Thẩm Bội cười khanh khách đứng dậy. Mọi người gọi lẩu trước đi, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Đúng lúc Tống Nhiễm cũng muốn đi. Trên đường Thẩm Bội thân mật kéo cánh tay cô, đầu kề sát vai. Tống Nhiễm hiểu ý tứ của cô ta, mím môi cười. Thẩm Bội là một đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng, bình thường tiêu xài phung phí, một chút tiền thưởng còn con này, cô ta thật sự không để trong mắt. Nhưng trong đài nhìn đến bối cảnh nhà cô ta, muốn đem lợi ích cho cô ta cũng không thể nào đi nói với cấp trên là không cần. Xã hội vốn dĩ không công bằng, tự bản thân mình cố gắng vậy. Trong nhà vệ sinh, Thẩm Bội soi gương phủ thêm lớp phấn tô son. Trang điểm xong, rửa xong tay mới phát hiện giấy lau dùng hết rồi. Cô ta mò mò hai lần xuống dưới. Tự nhiên lại hết giấy rồi. Tôi có. Từ trong túi sách Tống Nhiễm lấy ra khăn tay, không cẩn thận kéo theo sợi dây rơi trên bồn rửa tay. Thẩm Bội nhặt lên đưa cho cô, thuận miệng nói, sợi dây này của cô rất giống sợi dây của bạn trai tôi. Trong lòng Tống Nhiễm lục bục nhảy lên một cái, mơ hồ hoảng hốt, nhưng lại thấy sẽ không phải trùng hợp như thế được. Quay lại phòng, nồi lẩu nhỏ cùng các đồ ăn đều được đặt lên bàn hết rồi, chỉ đợi mỗi bạn trai của Thẩm Bội đến. Tống Nhiễm ngồi yên ở chỗ ngồi, trong lòng càng ngày càng bất an. Nồi lẩu còn chưa bật bếp, Thẩm Bội đột nhiên vươn cổ, mắt sáng lên. Cô ta ngồi thẳng dậy, hướng chỗ dãy ghế dài nơi cửa ra vào vẫy tay. Ở đây. Tống Nhiễm theo mọi người quay đầu, trong chớp mắt nhìn thấy anh. Trái tim cô buốt lạnh, giống bị người ta cầm dội cả một thùng nước đá lên đầu vậy. Lý Toàn bước đến, miệng anh hơi cong cong mỉm cười lễ độ, vừa hướng mọi người vừa gật đầu vừa nói, thật xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Anh bước đến bên chỗ Thẩm Bội ngồi xuống. Thẩm Bội cười nói, không muộn, vừa đúng thời gian. Nói xong, đem khăn tay đưa cho anh. Lý Toản tiếp nhận chiếc khăn lau tay, môi hơi mím lại, bởi không có thói quen ngồi chung bàn với người xa lạ mà trở nên có chút trầm mặc yên tĩnh. Anh lau ngón tay, liếc nhìn một vòng những người trên bàn, bấy giờ mới nhìn thấy Tống Nhiễm ngồi đối diện. Anh hướng cô, nhẹ cong môi, hơi cúi đầu xuống một chút chào hỏi. Chỉ vậy rồi di rời tầm mắt. Chương 10. Tống Nhiễm cúi thấp đầu, lấy khăn lau tay, lau từng ngón tay từng chút một, rất chăm chú, rất dùng sức, giống như trên ngón tay bị dính thứ gì đó thật bẩn thỉu mà cần lau ngay lúc này vậy. Thẩm Bội đem bảng thực đơn đưa cho Lý Toản. Anh có muốn gọi thêm chút đồ ăn không, xem còn muốn ăn cái gì nữa? Anh nhìn lướt qua, lại có chút thờ ơ không để ý nói. Như hiện tại được rồi, không đủ thì gọi thêm. Được. Từ đầu tới cuối, Tống Nhiễm luôn buông mí mắt xuống, lau tay hết lần này tới lần khác. Trên bàn không bất kể là nam hay nữ đều rất có hứng thú với Lý Toản. Quân nhân như anh rất khó để không trở thành tiêu điểm. Tiểu Xuân dẫn đầu hỏi. Nghe Thẩm Bội nói anh là quân nhân. Ừ, lúc nào bắt đầu làm lính vậy? Tiểu Thu hỏi. Lý Toản trả lời, 18 tuổi. Anh làm lính bao nhiêu năm rồi? Gần 5 năm. Tiểu Hạ truy vấn, trong đội bọn anh còn có ai giống anh, còn độc thân? Ai da, Thẩm Bội cười chen mồm vào nói, mọi người làm sao thế? Người hiểu thì còn biết là mấy người bệnh nghề nghiệp nổi lên, người không hiểu lại nghĩ mấy người đang tra hộ khẩu đấy. Xuân Hạ Thu Đông đồng thanh hướng cô ta xuýt một tiếng, chậc chậc, bảo vệ kỹ quá đấy nhé. Lý Thoản nhất thời không trả lời, hơi trầm mặc. Quay đầu nhìn Thẩm Bội, biểu cảm không quá rõ ràng. Thẩm Bội chỉ hướng nhìn anh cười cười. Tống Nhiễm nghe ra một bàn ồn ào cười đùa ầm ĩ, trái tim cô lạnh buốt, khăn tay nóng trong tay cũng sớm nguội lạnh. Cô nghĩ chắc là ngồi cách máy điều hòa gần quá rồi, cho nên mới cảm thấy trong lòng gió thổi lạnh vù vù. Lý Toản không nói chuyện, trên bàn cũng yên lặng mấy giây. Sau đấy anh đứng dậy, nói đi nhà vệ sinh. Đợi anh đi rồi, Thẩm Bội mới hướng mọi người của trách. Mọi người đừng có mà nhiều chuyện như vậy chứ. Tuy nói như thế, nhưng độ náo nhiệt trên bàn lại nổi lên. Tiểu Hạ hỏi, hey, hai người làm sao mà quen nhau thế? Thẩm Bội cười mấy cái rồi nói, có lần ba tôi đi dự họp, một hội nghị có cấp bậc rất cao. Đúng lúc anh ấy phụ trách phòng chống bạo động, sắp xếp kiểm tra, thư ký của ba tôi lúc ấy có chút lôi kéo không hợp tác, không chịu đưa thùng cho anh ấy kiểm tra, còn lấy quân hàm của ba tôi ra áp chế anh, dù sao cũng có chút kiêu căng. Sau đó thì sao? Cả đám người đều rất hiếu kỳ. Anh ấy nói, có thể áp chế tôi chỉ có quân lệnh, ngài còn chưa đủ tư cách ấy. Thư ký tức đến muốn đánh nhau với anh ấy. Kết quả anh ấy không cẩn thận đem tay thư ký vặn chật khớp. Ba tôi đặc biệt có ấn tượng sâu sắc về anh ấy, liếc mắt liền nhìn chúng, muốn giới thiệu cho tôi. Dò hỏi rất lâu, cuối cùng cũng khiến chỉ đạo viên của anh ấy an bài lên, ngầu không? Thật lãng mạn nha, Tiểu Xuân nói, ba cô đã nhìn chúng, chắc chắn là rất ưu tú. Đúng vậy, nghe chỉ đạo viên của anh ấy nói, anh từng lập được mấy chiến công rồi. Lúc đó, thư ký ba tôi muốn đi quân khu kiện anh ấy. Kết quả, nhận về một mũi thất vọng, anh ấy rất được coi trọng. Một đồng nghiệp nam chen vào nói, nhân tài phá bom rất khó bồi dưỡng, cần có thiên phú, trong quân đội khẳng định xem như là bảo bối và che chở. Lại nói, quân đội và chính phủ là hai hệ thống, thư ký kia dựa vào chút quyền thế để tạo áp lực là đâm đầu vào sai cửa rồi. Có điều cảm thấy bạn trai cô rất yên tĩnh, dù thế nào cũng không nói chuyện. Còn không phải tại mấy người, một đống câu hỏi. Anh ấy nhìn thì tính tình ôn hòa, thật ra rất cao cáo, không thích người khác lấy anh ấy ra trêu đùa. Lát nữa mọi người ít hỏi mấy câu đào bới ngọn nguồn gốc rễ, coi như là tôi cầu xin đấy. Chậc chậc chậc, mọi người chua xót. Bảo vệ đến mức này, cô cũng có ngày hôm nay nhé. Thẩm Bụi khanh khách cười không ngừng. Người kia trong miệng cô ta, Tống Nhiễm có chút xa lạ, dường như là chưa từng gặp qua. Mũi Tống Nhiễm chua xót đến kinh khủng, sắp chống đỡ không nổi nữa. Cô quay đầu, đứng dậy ra bên ngoài lấy tương. Cô bước nhanh qua dãy hành lang, rẽ qua chỗ ngoặt, đột nhiên ngước lên, liền trông thấy Lý Toản. Bị dọa tới nỗi, sương mù nơi khóe mắt cô trong chớp nhoáng hơi nóng bốc lên. Lý Toản ở trên hành lang dựa lưng vào vách tường gửi tin nhắn, hơi nhíu mày, nét mặt không mấy tốt. Cô đột nhiên xuất hiện cũng khiến anh ấy làm kinh hãi, sắc mặt anh dịu xuống bớt một nửa, con mắt đen mà sáng im lặng nhìn cô, nhưng cũng không có ý nói chuyện. Tống Nhiễm cũng không có chuyện gì để mà nói cùng anh, cúi đầu đi lướt qua mặt anh. Cô đi tới bên bàn gia vị nhỏ, phát ngốc một lát mới giật mình, cầm đĩa trộn thêm ít tương. Cô bỏ thêm đậu phụ nhự, tỏi giã, ớt cay và dầu mè, muốn thêm một chút giấm. Nhưng giấm và xì dầu không dám tên, đang cố hết sức phân biệt. Bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm ấm. Đây là giấm, đây là xì dầu. Bàn tay anh đưa qua chỉ qua vài lần. Ồ, cảm ơn. Cô chỉ dám vội liếc nhìn anh một cái, cũng không nhìn kỹ mặt anh. Anh từ bên cạnh cô đi qua rồi, cô như có cái gai nhọn ở sau lưng, một giây cũng không đợi được. Dự tính muốn rời đi, lại nhớ tới cái gì đó, lén lén lút lút như kẻ trộm, liếc nhìn hướng căn phòng trong kia, lại quay đầu nhìn anh nói. Sợi dây trả lại anh. Lý Toản đang lấy đĩa để bỏ ớt cay, có chút ngoài ý muốn quay đầu lại. Ánh sáng trong đại sảnh có chút tối, ánh sáng trên bàn để nguyên liệu phản chiếu lên mặt anh, khiến cho người ta có ảo giác, có một loại ôn hòa. Anh phút trông bỗng cười, nhận lấy sợi dây nhét vào trong túi quần. Hôm đó đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, tờ giấy tôi lỡ làm mất mất rồi. Tống Nhiễm nói, tờ giấy kia của anh tôi cũng làm mất mất rồi, cho nên không gọi điện thoại được, thật ngại quá. Không sao, anh nói, sau đấy tiếp tục cho thêm gia vị rồi rời đi. Hôm nay anh mặc một thân sơ mi trắng, quần jeans, khi cởi bỏ bộ quân trang uy nghiêm, nhìn sạch sẽ mà lại gần gũi. Nhưng thế kia, đại khái vẫn cho cô một loại ảo tưởng tự thôi miên bản thân mình. Từ trước tới nay luôn là như vậy. Tống Nhiễm không có nhìn nhiều, lúc đi trở về ghế ngồi, khóe miệng thiếu chút nữa thì sụp đổ. Cô muốn về nhà rồi, một giây thôi cũng không ở lại nổi nữa. Bữa cơm này cô ăn rất chăm chú, toàn bộ quá trình chỉ lặng lẽ ăn lẩu, tựa như từ trước tới giờ chưa bao giờ ăn. Thẩm Bội không nhắc đến chuyện Lý Toản, mọi người cũng không có nhiều xen vào nữa. Chỉ là nói chuyện phiếm trên bàn, thỉnh thoảng vẫn không tự giác được, rơi trên người anh. Đồng nghiệp nam Tiểu Triệu rất hiếu kỳ về nghề nghiệp của anh hỏi, phá bom có phải là rất khó nhọc không? Lý Toản nói, mới đầu học rất dễ, càng đi sâu thì càng khó. Tiểu Xuân hỏi, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ít chuyện phá bom mìn, các anh bình thường chủ yếu làm việc gì? Tiểu Triệu ngắt lời nói, cái câu này không biết rồi, trong cuộc sống còn có những chuyện như vậy chứ, chỉ có điều đa số đều giữ bí mật, không công bố ra thôi. Tống Nhiễm không có tham gia vào cuộc trò chuyện, cúi thấp đầu, gắp miếng mướp đắng, nhanh bỏ vào miệng. Thẩm Bội hỏi, ấy, miếng bào ngư này là của ai, ai chưa ăn vậy? Bào ngư là món đa số mọi người đều gọi, giờ phút này lại còn một miếng lẻ loi trơ trọi giữa đĩa, mọi người đều ăn rồi. Tiểu Thu nói, Nhiễm Nhiễm, cô chưa ăn à? Thẩm Bội đem miếng bào ngư lớn quay đến trước mặt cô. Nhiễm Nhiễm. Tống Nhiễm gấp lên bỏ vào trong nồi lẩu nhỏ của mình. Cảm ơn. Cô hướng Thẩm Bội cười cười, nhìn thấy Lý Toản ngồi cạnh cô ta, đang yên tĩnh ăn rau, có thể vì cay, mặt anh có chút đỏ. Sau một giây cô cũng không còn nhìn anh nhiều nữa, nó giống như một loại tội lỗi vậy. Từ trước tới giờ, cô chưa từng ăn bào ngư tươi ngon như vậy, nhưng khi đưa vào miệng một chút mùi vị cũng không có. Suy cho cùng, vẫn không phải là đồ mình tự trả tiền. Rau trên bàn quay rất nhanh đã thấy đáy, Thẩm Bội lại cầm thực đơn đưa cho Lý Toản hỏi. Có muốn gọi thêm chút đồ ăn không? Lý Toản nói, không cần nữa đâu. Đừng khách sáo, hôm nay em mời khách. Vậy sao? Đúng vậy, phóng viên ưu tú trên nửa năm của đài truyền hình Lương Thành thuộc về em. Có thưởng một ít tiền thưởng. Thấy em giỏi không? Giọng Thẩm Bội ngọt ngào, nghiêng đầu mong được khen ngợi. Anh ừ một tiếng. Tống Nhiễm nắm chặt chiếc đũa, móng tay bóp đến trắng bệch. Cô trước nay chưa từng nghĩ qua bốn chữ phóng viên ưu tú sẽ giống như giờ phút này làm đau cô, đau tới nỗi cô sắp rơi nước mắt. May sau đấy không có ai gọi thêm gì, bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, tiệc tàn. Mọi người tụ tập ở cửa chào tạm biệt. Lý Toản cách mấy người nhìn thấy Tống Nhiễm. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Anh lặng lặng nhìn cô một giây, đối với cô hơi mỉm cười một cái. Tống Nhiễm đáp lại anh bằng nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt cô lấp lánh, trong mắt dịu dàng, có thiện chí, có vui vẻ, rất vui vì được gặp anh. Cô cười, một loại cảm giác chua xót từ cổ họng rơi thẳng vào tận tâm can. À Toản, đừng cười với em nữa, thật đấy. Cô quay đầu đi, khóe mắt sắp trực trào. Các đồng nghiệp phân nhau ngồi lên ba chiếc xe rời đi. Cùng xe với Tống Nhiễm có Tiểu Thu và Tiểu Triệu. Tiểu Triệu rất đam mê quân sự, nói liên tục mấy lần không ngờ tới. Vậy mà gặp được Tinh Anh sống phá bom. Hay, tại sao hồi đó tôi lại không đi làm lính cơ chứ? Tiểu Thu nói, thôi đi, chỉ với cánh tay đô đô ngắn ngủi đấy của anh không nhìn thấy tay của người ta như thế nào sao, tựa như đánh đàn dương cầm vậy. Tống Nhiễm không tiếp lời, nghĩ tới khoảnh khắc lúc anh đứng bên cạnh chỉ vào lọ sấm, ngón tay thon dài, cân xứng, khớp xương rõ ràng. Đưa Tiểu Trợ về tới nhà, trong xe chỉ còn hai người, Tiểu Tu không nhịn được thở dài nói. Đời người thật không công bằng, con người thì cái gì cũng thuộc về cô ta. Cô ấy nói không rõ ràng ra, trái tim Tống Nhiễm thắt lại, khó chịu đến không cách nào hô hấp nổi. Mở cửa sổ thông khí, gió đêm cuối tháng bay thổi vào, vẫn là ngột ngạt oi bức. Về đến ngõ Thanh Chi, cô mệt rã rời. Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, có lẽ bởi vì ban ngày nhiệt độ quá cao, cô mệt tới nỗi cả người không còn chút sức sống nào. Đẩy cửa đi vào sân, ánh trăng rọi xuống, cây đồng tiền trong đêm tản ra hương hoa, một chút gió cũng không có. Ánh trăng rọi lên đá quậy trên đường lang đổ, có một vệt ánh sáng màu bạc phản chiếu qua, chính là tờ giấy mà cô đã tìm rất lâu. Số điện thoại của Lý Toản viết ở trên mặt giấy. Cô vừa buồn vừa đau, một dẫm lên tờ giấy đem nó chôn vùi trong đất. Cô dốc sức dẫm mạnh xuống, tờ giấy rất nhanh nhầu nát hòa vào bùn đất hợp thành một thể. Cô cúi đầu đứng yên thật lâu, đột nhiên quay người đi, che mắt, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cô từ từ khóc thành tiếng, vừa khóc vừa đi lên cầu thang lầu 2, bước vào phòng bật điện lên, lục tung những tác phẩm mà bản thân nhận được giải thưởng lúc đi học. Giấy chứng nhận giải thưởng từng nhận từ tòa soạn, tạp chí, tất cả đều lôi ra hết. Cô lật từng tờ, nhìn rồi khóc, khóc không thành tiếng. Rõ ràng cái gì so với cô ta tôi cũng tốt hơn. Cô che mặt khóc hu hu. Rõ ràng cái gì so với cô ta tôi cũng tốt hơn, tại vì sao giải thưởng kia không thuộc về tôi. Ngày thứ hai, Tống Nhiễm trình thư xin đi Đông Quốc. Cô cũng là người duy nhất trong đài, nữ phóng viên duy nhất trừng đơn. Lúc Tống Trì Thành biết được quyết định này, một mặt ủng hộ, một mặt lại lo lắng cho an toàn của con gái, có chút nắm không chắc chủ ý của mình. Tống Nhiễm ngay sau đó liền nói chuyện với La Tuấn Phong. La Tuấn Phong nói có thể đem sách của cô xuất bản ở nhà xuất bản văn học tốt nhất. Cái này đã đả động tới sự chờ đợi con gái của Tống Trì Thành có ngày trở nên nổi tiếng xuất sắc hơn. Về phần Tống Nhiễm, bỏ qua chuyện làm sách, lấy tư cách là phóng viên, cô vẫn muốn đi Đông Quốc. Trên nửa năm đi Đông Quốc công tác, loạn lạc trong quốc gia kia khiến cô có ấn tượng rất sâu sắc. Cô muốn ghi chép lại, càng muốn tận mắt chứng kiến. Nhưng mà Nhiễm Vũ Vi kịch liệt phản đối. Trong điện thoại, bà không chỉ đem Tống Nhiễm dằn dạy của Jack một trận, còn mang Tống Nhiễm thành mắng tới máu ngập đầy đầu. Nói ông vì giấc mộng cùng hư vinh chưa hoàn thành của bản thân mà bán đứng con gái. Tống Nhiễm cùng bà nói không đến nơi đến chốn, cũng không cùng bà ầm ĩ, đồng thời trầm mặc chịu đựng. Một chút xíu cũng không lay động nổi quyết định của bản thân. Nhiễm Vũ Phi vô cùng khổ tâm mời cậu mợ cùng em họ Nhiễm Trì tới khuyên ngăn. Chàng trai trẻ Nhiễm Trì khuyên tới một nửa tung ra một câu: không được, em phải nói thật lòng. Chị, nữ phóng viên chiến trường, chị cực ngầu luôn. Liền bị ba mẹ cậu vỗ cho một cái phía sau đầu. Tống Ương cũng cùng bọn họ đứng về phía chiến tuyến thống nhất, không muốn để cho Tống Nhiễm đi Đông Quốc. Lần trước trong bản tin tức có nói một phóng viên bị người ta bắt cóc, còn bị giết hại. Lỡ chị xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây, không phải khiến em khóc chết sao? Dương Tuệ Luân phỉ phui trách móc Tống Ương. Chị còn phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện? Con bé đang cố gắng làm việc theo đuổi ước mơ của mình, nào đâu giống con, cả ngày từ sáng đến tối như một con cá muối, bận tâm mấy chuyện này không bằng lo mà đi kiếm việc làm. Trong một trận nhà gà bay chó sủa, bởi vì quyết tâm của Tống Nhiễm không mảy may dao động mà dần dần quay về yên tĩnh. Đầu tháng 8, Tống Nhiễm ngồi lên máy bay đi Gia Mã. Ngày ấy nhiệt độ rất cao, ánh mặt trời cực nóng. Lúc máy bay cất cánh, ánh mặt trời phản chiếu vào, rực rỡ đến chói mắt. Cô híp mắt lại, chống cự, không thể tránh né, bỗng nhiên lại nhớ tới người kia. Trôi qua 2 tháng, trong lòng cô tự mình làm theo ý mình tưởng sẽ nở hoa. Thật ngốc nghếch. Cô ngước nhìn màu xanh núi rừng cùng nước sông xanh ngắt. Nhớ tới ngày ấy, ngày mùng 3 tháng 6, A Lạc Thành hanh khô mà bụi bặm úa tàn. Anh kéo cô chạy nhanh xuống giữa một con đường ánh nắng rực rỡ. Sau một giây cuối cùng, đem cô ôm vào lòng bổ nhào xuống đất. Giây phút ấy, nhịp tim cô không có cách nào khống chế nổi. Nhưng nhịp đập trái tim của giây phút ấy, có lẽ cuối cùng chỉ là một hồi hư ảo, hiểu lầm mà thôi. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Truyện được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11. Tháng 9, Trung Nam Bộ Đông Quốc, thành phố Gia La. Mới 4 giờ sáng, trời đã sáng trưng, sương mù màu khói lộ ra tia phớt hồng, một tầng mỏng mỏng bao phủ lên cái thành phố đổ nát, hoang tàn tĩnh mịch mà chết chóc. Trung tâm thành phố, một đỉnh tòa nhà cao 4 tầng, cửa sổ khép chặt, trên cửa sổ dán đầy báo. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, mặt tường xi măng và sàn nhà trơ trọi bày ra một bàn, một ghế, một giường. Chiếc quạt điện nhỏ trên đầu giường xoay quanh thổi phù phù. Bỗng nhiên, luồng điện rụp một tiếng, cánh quạt yếu dần, càng quay càng chậm, lảo đảo mấy vòng, cuối cùng là dừng hẳn. Lại mất điện rồi. Không quá mấy phút, Tống Nhiễm từ trên giường tỉnh ngủ sờ sờ chiếc cổ, đổ một đồng mồ hôi. Tháng 9 rồi, thời tiết vẫn rất nóng rực. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí thành phố Gia La luôn trên 35 độ. Nhiệt độ thân thể cao hơn 40 độ, Tống Nhiễm đóng giữ ở đây hơn một tháng. Ngày ấy lúc mới tới, nhiệt độ gần 50 độ mới là đòi mạng. Hơn một tháng trước, chiến sự Đông Quốc chuyển biến xấu, dân thường thương vong đếm không kể hết. Phóng viên chiến trường các nước, tổ chức từ thiện, người tình nguyện, kể cả bác sĩ biên giới và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đều tiến đóng vào quốc gia này. Truyền hình Lương Thành cũng cử phóng viên qua đây, vài đồng nghiệp nam ra tiền tuyến, Tống Nhiễm ở lại Sa Mã, nơi UN lực lượng gìn giữ hòa bình đóng quân, chịu trách nhiệm phụ giúp quân đội và dân địa phương cùng Hiệp hội gìn giữ hòa bình tiến hành đưa tin. Phần lớn thời gian cô ở trong chỗ đóng quân Trung Quốc vì quân đội nước mình làm phục vụ ghi chép, thỉnh thoảng có đi theo đội ngũ khác công tác. Hôm nay lại đúng lúc có hành động đặc thù, phải cùng một đội lính nước ngoài đi thực thi nhiệm vụ cứu nguy. Cô đem đồng hồ báo thức đặt 4 giờ, bây giờ còn có một khoảng 15 phút. Tống Nhiễm mở toang cửa sổ, hít thở không khí, nhìn thấy thành phố Gia La một mảng tro tàn đổ nát. Cô dựa vào cửa sổ đón gió nhẹ buổi sáng một lát, dường như nghe tiếng thành phố này thở dốc. Chỉ một lát sau, chuông báo thức reo vang, cô thu dọn xong bước ra cửa. Ở hành lang cũ kỹ, tình cờ gặp phóng viên Tát Tân, người địa phương Đông Quốc. Chào buổi sáng, cậu ta dùng tiếng Anh chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Tống Nhiễm nói. Điện ngắt rồi, cậu biết không? Biết, sau này điện ngắt càng ngày càng nhiều, quen là được. Như vậy xem ra cục diện này đối với quân đội chính phủ rất bất lợi. Sasin nhún vai. Sasin chính là Tát Tân ở bên trên. Cô biết đấy, bị đánh thế gọng kìm mà. Nửa tháng trước, tổ chức khủng bố cực đoan tham gia vào cuộc chiến, đổ thêm dầu vào lửa, cho tình thế nước D vốn đã cực kỳ căng thẳng. Xin lỗi mọi người, mấy tập trước là mình đọc online á, nên là gọi là Đông Quốc, nhưng mà trong sách thì họ lại viết là nước D. Nên là từ hôm nay thì mình sẽ chuyển sang đọc trong sách, nên là mình sẽ follow cái trong sách nhé. Sasin nhún vai chìa tay ra. Cô biết đấy, bị đánh thế gọng kìm mà. Nửa tháng trước, tổ chức khủng bố cực đoan tham gia vào cuộc chiến, đổ thêm dầu vào lửa cho tình thế nước D vốn đã cực kỳ căng thẳng. Thành phố Agri sẽ thất thủ sao? Thành phố Agri gần Garros là khu vực quan trọng ba bên giao chiến, cũng là đầu mối then chốt, nơi mà thế lực các bên cật lực muốn chiếm đóng. Có Chúa mới biết được. Sassin thành kính, làm dấu, thánh cầu nguyện rồi chỉ lên trời. Sassin mới 20 tuổi, còn nhỏ hơn cậu em họ nhiễm trì của cô. Cậu là sinh viên năm 2 của Đại học Công nghệ ở thủ đô Gamma. Sau khi chiến tranh bùng nổ thì đeo máy ảnh ra tiền tuyến, bảo rằng muốn ghi chép một cách chân thật lịch sử của quốc gia mình. Sassin cao gầy, hốc mắt sâu, xương mày cao, gương mặt sắc nét như bao người dân bản xứ khác. Nhưng dù sao vẫn còn là sinh viên, quá non nớt, cậu vì muốn trông già dặn nên cố ý để ria mép. Hôm nay hai người họ phải đi theo quân đội gìn giữ hòa bình châu Âu Mỹ đến thị trấn nhỏ cách đây 100 km để cứu người dân. Sassin không thích người Mỹ cho lắm, cậu muốn ra tiền tuyến quay chụp hình ảnh tác chiến quân đội nước D. Có điều, cậu không phải phóng viên chuyên nghiệp nên không được đi, mà nhóm lính Mỹ đi cùng cũng không để ý đến hai người họ. Suốt chặng đường chỉ trò chuyện vui vẻ với mấy phóng viên chiến trường Âu Mỹ. Tổng Nhiễm chen chúc ngồi phía sau xe tải quân sự với những người lính và phóng viên khác. Cô đội mũ bảo hộ và mặc áo chống đạn, nheo mắt nhìn cát bụi mù mịt bốc lên phía sau xe, lơ đãng nghe họ trò chuyện bằng tiếng Anh. Nửa đường, một người lính Mỹ tên Benjamin bỗng nói với cô: "Hình như tôi từng gặp cô." Tống Nhiễm cố lục lại trí nhớ, nhưng không có ấn tượng gì. "Chúng tôi đóng quân kế bên chỗ lính Trung Quốc, cô thường xuyên sang bên đó, cô là người Trung Quốc à?" "Vâng." Vừa dứt lời, một người lính Anh bật cười: "Lính bên cô, trồng rau thế nào rồi?" Xung quanh cười ồ lên, Sassin ngại ngùng nhìn Tống Nhiễm, không biết nên giải vây cho cô như thế nào. Quân đội gìn giữ hòa bình đóng tại Garros đến từ 10 nước khác nhau, thống nhất nghe theo điều khiển của Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, nhưng Bộ Chỉ huy đa số là sĩ quan Âu Mỹ, dù là trên chiến trường vẫn có hiện tượng kỳ thị chủng tộc. Bọn họ cho rằng người châu Á sức khỏe kém và không đủ năng lực, chuyện tác chiến đều do Âu Mỹ thi hành. Quân Trung Quốc chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng đường, vận chuyển vật liệu, chữa bệnh cứu viện, cộng thêm bảo vệ tình nguyện viên, bác sĩ và nhân viên cứu trợ. Binh lính Trung Quốc còn tranh thủ lúc rảnh rỗi khai hoang vài mảnh đất để trồng rau cải và nuôi gà, nghiễm nhiên trở thành cảnh tượng gây chú ý. Tổng Nhiễm chờ bọn họ cười xong mới từ tốn nói: "Cảm ơn các anh đã quan tâm. Cải trắng đã chín, gà nuôi béo tốt, hai ngày trước quân nước tôi còn gửi tặng một ít cho bệnh viện dã chiến, thêm thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho quân Mỹ, các anh không biết sao?" Tiếng cười im bặt. Benjamin trao đổi ánh mắt với đồng đội rồi mỉa mai: "Chúng tôi cũng muốn trồng rau, nuôi gà, nhưng phải ra tiền tuyến tác chiến, trách nhiệm nặng nề." Tống Nhiễm không chịu thua: "Trồng trọt cũng là một môn khoa học, bắn nhau giỏi chưa chắc đã gieo được hạt giống tốt." Benjamin nhún vai bĩu môi, không tranh cãi nữa. Lúc phân đội đến nơi thì đã 9 giờ sáng, thị trấn nhỏ ở phía bắc Garros khá gần với thành phố Agri, thị trấn hoang vu, mức độ tổn hại do chiến tranh không nặng song hoang tàn vắng vẻ. Tống Nhiễm theo đội mai phục tiến vào trong thị trấn, trên đường đi còn cười nói vui vẻ. Vừa vào tới trận địa, mọi người đều tập trung nâng cao cảnh giác. Tống Nhiễm cẩn thận luồn cúi qua con phố yên tĩnh trống trải. Phía sau có người dẫm lên lon nước, phát ra âm thanh chói tai. Cô giật mình quay đầu lại, là Benjamin. Gã và mấy đồng đội thấy cô giật mình liền nhếch miệng cười, hàng mày nhướn cao như sắp bay khỏi mặt. Tống Nhiễm không đếm xỉa đến nụ cười chế nhạo của bọn họ, kéo mũ và khẩu trang, tiếp tục thận trọng cất bước. Vừa ẩn núp vừa di chuyển suốt con phố mà không gặp phải biến cố gì. Quân địch dường như đã rút khỏi nơi đây. Quân đội gìn giữ hòa bình nhanh chóng tìm được dân tị nạn trong trường học của thị trấn, từ người già cho đến trẻ em, ước chừng khoảng 100 người. Bỗng nhiên trên sân tập thể dục truyền đến tiếng súng, một người lính Anh quát lên: "Có phản động." Tống Nhiễm khựng lại giây lát, rồi lập tức tức tốc chạy đi. Chỉ trong tích tắc, dân chúng điên cuồng chạy ào ào về phía cổng sau. Phân đội lập tức chia làm hai tốp, một tốp hộ tống, một tốp yểm trợ. còn phóng viên chiến trường đều lao về phía khu vực giao chiến, ngoại trừ Sasin. Cậu giang tay che chở cho mấy phụ nữ và trẻ em nhanh chóng chạy ra ngoài. Tống Nhiễm chạy đến một lớp học ở tầng 1, vừa kịp bắt được cảnh quân gìn giữ hòa bình trong dãy lớp bên này nổ súng giao chiến với quân phản chính phủ ở dãy đối diện. Người bắn qua, kẻ bắn lại, tiếng súng không ngừng vang lên. Ra chiến trường sẽ thấy rõ, những người lính chinh chiến lâu năm đã quen với cảnh này thì nên lên cò nổ súng, nhắm mục tiêu và né tránh vô cùng thành thạo. Còn lính mới đến thì có chút nhát gan, luống cuống tìm vật che chắn. Tống Nhiễm núp sau vách tường, giơ máy ảnh chụp. Mấy viên đạn tới tấp bắn về phía cô, may mà tường dày nên đạn không xuyên thủng được. Có một viên bay vào từ cửa sổ, vèo qua mặt cô, cửa kính phía sau liền vỡ nát. Trong tình huống căng thẳng này, tinh thần cô tập trung cao độ, quên cả sợ hãi. Lực lượng bên quân phản chính phủ khá mỏng, giao chiến không đến 15 phút đã ngừng lại. Phản quân chết 20 người, mấy kẻ còn sống đều buông vũ khí đầu hàng. Hóa ra quân họ đã từ bỏ thị trấn phía bắc này rồi. Sau khi kết thúc, Tống Nhiễm mới dần dần nhận thức được nguy hiểm đã qua, chân hơi bùn rùn. Cô đến đây đã hơn một tháng, đây không phải là lần đầu tiên tham gia thực chiến. Còn nhớ lúc ấy cô sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Trở về cổng sau trường, thấy Sasin đang giúp người già và trẻ con lên xe. Tống Nhiễm hỏi, lúc nãy cậu không theo vào à? Không. Không phải cậu rất muốn ra tiền tuyến sao? Cơ hội tốt thế mà. Sasin gãi đầu cười. Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì cả. Người được giải cứu nhanh chóng được đưa đến trại tị nạn. Phóng viên cũng tiện quay phim chụp ảnh ở trại một phen. Trên đường trở về Garros, mấy phóng viên bàn tán về sự kiện vừa trải qua cũng như tư liệu sống mà từng người chụp được. Chỉ có Sasin ngồi ở hàng sau xe quân sự, quay đầu nhìn mãi về vùng đất điêu tàn sau lưng. Giây phút ấy, Tống Nhiễm mơ hồ nhận ra Sasin khác với những phóng viên chiến trường như họ. Đây là đất nước của cậu, không phải của họ. Vào thành phố Garros, Benjamin hỏi Tống Nhiễm muốn đi đâu. Cô ló đầu nhìn ra đường. Tôi xuống xe, ở khúc cua phía trước. Đến chỗ trú đóng của quân Trung Quốc à? Ừ. Benjamin gõ cửa sổ xe phía trước, nói với đồng đội trong buồng lái. Phía trước rẽ phải, đến chỗ trú đóng của quân Trung Quốc. Tống Nhiễm không biết vì sao gã lại đột nhiên tốt bụng với mình. Benjamin chỉ cười xòa không nói gì. Lúc cô xuống xe, mấy người lính Âu Mỹ còn nhiệt tình vẫy tay see you. Tống Nhiễm thấy hơi khó hiểu. Trở về chỗ đóng quân, Tống Nhiễm chạy thẳng đến văn phòng của La Chiến. Anh ấy là chính ủy của doanh trại này. Tống Nhiễm ở đây đã hơn một tháng nên cũng khá là thân thiết với họ. Trên đường đi, có không ít binh lính đang tập luyện. Tống Nhiễm tiện tay chụp vài tấm ảnh. Đến cuối đường, vườn rau xanh ươm hiện ra trong tầm mắt. Mấy ngày không gặp, dưa chuột và cà chua đã lớn hơn rồi. Tống Nhiễm đến gần ngắm nhìn, quả dưa chuột mới dài cỡ ngón tay, trên đầu vẫn dính cánh hoa vàng thật to. Cà chua vừa xanh vừa cứng, còn chưa to bằng quả óc chó, tròn tròn, hệt như đứa bé, phồng má giận dỗi. Cô không kìm được, liền kê mũi hít hà hương vị trong lành của mùa hè. Vào văn phòng, thấy La Chiến đang phân tích bản đồ chiến sự. Tống Nhiễm cởi mũ, bảo hộ và áo chống đạn ra, reo lên. Dưa chuột và cà chua đều lớn rồi. La Chiến ngẩng đầu lên cười đáp. 3:09, sẽ tặng cô mấy quả, tình huống hôm nay như thế nào? Gặp phải một đội quân phản chính phủ nhỏ. Tống Nhiễm kể, có một người lính Pháp sợ đến mức suýt xón ra quần. La Chiến thích thú nghe. Cô chụp được nhiều ảnh không? Tô Nhiễm đang tu nước ừng ực gật đầu. Quân phòng chống bom mìn của chúng ta đã được điều đến. Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc cũng giao thêm nhiệm vụ phòng chống và quét mìn cho chúng ta. Nếu muốn, cô có thể đi theo. Thật hả? Vậy tốt quá. Sao vậy? Theo chúng tôi sửa đường, chuyển vật liệu nhiều quá nên chán rồi à? Đâu mà. Hai người trò chuyện chốc lát thì nghe thấy tiếng ồn ào lao xao bên ngoài. Hóa ra mấy binh lính đang chuẩn bị tưới nước cho cây. Tống Nhiễm sờ bím tóc đuôi sam đã tết một tuần của mình, dáng vẻ ngập ngừng. La Chiến thấy vậy, quan tâm hỏi. Sao thế? Tôi có thể mượn nước của các anh gội đầu không? Gội một chút thôi. Tống Nhiễm chột dạ nhỏ giọng. Gội xong vẫn có thể tưới cây được. La Chiến cười sang sảng. Ở chỗ cô bị cúp nước cúp điện sao? Tống Nhiễm ngượng ngùng gật đầu. Chúng tôi lấy nước vo gạo để tưới cây đấy. Tôi biết, nước vo gạo cũng có dưỡng chất, tốt cho tóc. La Chiến buồn cười. Gội đi, gội đi. Cảm ơn chính ủy La, tôi sẽ tiết kiệm nước. Tống Nhiễm đứng dậy, chạy vụt ra ngoài. Cô vừa băng qua sân đi đến vườn rau, vừa cởi chun buộc tóc. Đúng lúc gặp được một đội lính xếp hàng đi qua, toàn là khuôn mặt mới. Người mới đến ư? Cô nghi ngờ quay sang nhìn, bỗng nhắc thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng lúc hoàn hồn lại thì đã không thấy người đâu cả, đội lính kia đã đi xa rồi. Cô yên lặng thở phào, chắc là nhìn nhầm rồi. Tống Nhiễm đứng bên mảnh ruộng, khom người cúi đầu, múc một gáo nước mát xối xuống từ sau gáy. Hơi nóng quanh người lập tức dịu lại, thấm mát cả cõi lòng. Mấy người lính quen biết đứng một bên vây xem, cố ý trêu chọc cô. Anh lính à, một gáo nước, 10 đô la Mỹ đây nhé. Tô Nhiễm, 10 đô la Mỹ, anh cho rằng đây là sữa à? Anh lính B, sữa thì phải 100 đô cơ. Anh lính C, bên cạnh tai vẫn còn khô kìa. Anh lính D, có cần dầu gội dạo đầu không? Có người cho cô một gói dầu gội đầu, Tống Nhiễm vuốt hết bọt dầu gội, lại lưu luyến xối thêm một gáo nước mát. Trời thật sự là quá nóng. Anh lính A nói, đã dùng hết lượng nước cho phép rồi nhé. Anh B lại nói, đợi đã, trên cổ còn bọt kìa. Mọi người mồm năm miệng mười, cười ngặt nghẽo. Đàn gà đi qua đi lại ở vườn rau, có con bị nước văng trúng, liền vỗ cánh phành phạch chạy đi, đụng vào dàn dưa chuột, vang lên âm thanh xào xạc. Tống Nhiễm xoắn tóc lại, vắt khô nước. Phía sau có người cười khẽ, giọng nói như dòng suối trong lành. Có cần lừa không? Cô sửng sốt, vén mái tóc ướt đẫm ra sau, không quan tâm đến tóc mình đang nhỏ nước, lập tức quay đầu lại. Cách một ruộng sau, Lý Toản mặc quân phục ngụy trang, đứng nghiêng nghiêng, khoanh tay mỉm cười nhìn cô. Mấy chiến hữu bên cạnh tràng tay qua vai anh, đều cười tươi tắn. Chương 12. Phòng ký túc xá của Lý Toản không lớn, hai chiếc giường tầng, bốn người ở, chăn màu xanh lục quân đội cấp thành hình miếng đậu phụ tiêu chuẩn. Trong phòng bày thêm hai chiếc bàn, hai chiếc ghế, trên bệ cửa sổ đặt cốc sứ và đồ rửa mặt. Những nơi khác khá sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Hồi đại học Tống Nhiễm đã từng đến ký túc xá nam, bên trong bừa bộn với đủ các loại mùi. Bây giờ nhìn lại, quân nhân quả nhiên là khác hẳn, kỷ luật đã thấm nhuận vào trong mọi mặt cuộc sống. Trong phòng ngoại trừ mùi mồ hôi nhàn nhạt, còn có hương xà phòng thoang thoảng. Ánh tà dương soi chiếc qua ô cửa sổ, chiếu lên chăn đệm và sàn nhà. Tống Nhiễm đứng trong nắng chiều, vẻ mặt lúng túng, mái tóc rối như ổ gà còn đang nhỏ nước. Lý Toản kéo ngăn tủ ra, cô nhân cơ hội ngó nghiêng. Quần trang của anh được gấp ngay ngắn, không còn lấy một nếp nhăn. Một cây đàn harmonica, một cây bút máy và một quyển sổ nhỏ đặt bên trên. Anh lấy khăn bông ra đưa cho cô. Lau đi. Tống Nhiễm thoáng ngập ngừng. Mới đấy, không bẩn đâu. Lý Toản cười. Không phải. Cô vội vàng xua tay dè dặt nói. Tôi sợ làm bẩn khăn của anh cho tôi mượn lược là được, chảy hết nước là khô thôi. Anh cũng không ép cô, vắt khăn bông lên lưng ghế, sau đó quay người lấy một cây lược nhỏ bằng nhựa màu trắng trong chiếc cốc tráng men đựng bàn chải và kem đánh răng. Nơi Tống Nhiễm đứng đã động một vũng nước nhỏ. Cô cầm lược đi đến cửa, đưa lưng về phía anh, vừa dè dặt vừa ngượng ngùng chải tóc. Nước nhỏ từng giọt tí ta tí tách rơi xuống đất. Thời tiết thành phố Garros vừa nóng vừa hanh, chỉ chốc lát là tóc sẽ khô thôi. Anh nhìn cô giây lát, đoạn quay người xếp gọn khăn bông trên ghế, bỏ vào ngăn tủ lần nữa. Chải xong, Tống Nhiễm hất tóc ra sau vai, lên nén lau khô lược bằng tay áo rồi trả lại cho anh. Cảm ơn. Không sao. Lý Toản nhận lấy, thoáng nhìn cây lược đã khô một nửa, sau đó bỏ vào cốc tráng men. Anh lùi bước về bên cạnh ghế nhựa, nhìn sang cô, ánh mắt hai người giao nhau, đồng thanh hỏi. Anh, cô đến đây khi nào? Cả hai thoáng sửng sốt rồi cùng bật cười. Tháng trước, tuần trước. Mặt Tống Nhiễm bỗng ửng đỏ, mím môi nhìn ra vườn rau bên ngoài, cả hai nhất thời không nói lời nào. Ánh nắng chiều nóng bức, rọi qua khe khung cửa như một đường biên chia cắt hai người. Cuối cùng, anh quay lại đề tài cũ. Sao cô lại đến đây? Tôi tưởng đài truyền hình của cô cử phóng viên nam đến chứ. Kỳ thị phụ nữ à? Cô trao mày. Ý tôi không phải vậy. Anh cười hòa nhã, nhìn thẳng vào cô. Tuy nét cười ôn hòa, nhưng ánh mắt của quân nhân vẫn phần nào ẩn chứa chút sắc bén. Cô mở to mắt, cầm lấy đuôi tóc ướt. Phóng viên mà, không ra tiền tuyến, lẽ nào chạy về hậu phương? Còn anh, sao lại đến đây? Tôi nghe chính ủy La nói, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là tự nguyện. Đi lính mà, không ra tiền tuyến lẽ nào chạy về hậu phương? Anh điềm nhiên nhại lại lời cô. Tống Nhiễm mím môi. Ừ, tốt. Ánh tà dương soi trên mặt đất bị kéo thành một hình chữ nhật. Chút nước đọng nơi cửa phòng đã bốc hơi hết. Cô không muốn ở đây lâu, lơ đãng nhìn ra đàn gà đang đi loanh quanh trong sân. Lát nữa, chắc hẳn mọi người phải tập hợp. Tôi đi trước đây. Ừ, cảm ơn. Cô chỉ vào bệ cửa sổ. Cảm ơn lược của anh. Cô khách sáo quá. Anh nở nụ cười để lộ hàm răng trắng. Tống Nhiễm quay đầu đi ra cửa, bóng dáng lướt nhanh qua khung cửa sổ, mãi đến khi rời khỏi doanh trại mới dừng lại thở hổn hển. Cô thả chậm bước chân để điều chỉnh nhịp thở. Đi một hồi lại đột nhiên đưa tay vỗ mạnh vào đầu mình. Ba lô của cô vẫn để trong văn phòng La Chiến. Lúc cô quay lại đó, trong lòng còn ngổn ngang tâm sự nên quên cả phép lịch sự chào anh ấy. La Chiến gõ bàn, đăm chiêu nhìn cô. Tô Nhiễm hoàn hồn. Chính ủy, sao thế, lông mày dính lại với nhau rồi kìa. Đâu có. Cô lập tức giãn hàng mày ra, trợn tròn mắt. Ai chọc giận cô, nói cho tôi biết, tôi bắt kẻ đó chạy 10 km. Tống Nhiễm bật cười. Không có, tôi đang suy nghĩ đến việc lựa chọn tư liệu thôi. À đúng rồi, đang định nói với cô việc này. Ngày mai có phân đội nhỏ thi hành nhiệm vụ quét địa lôi, cô đi theo đi. Được ạ. Tống Nhiễm đeo ba lô to đùng ra cửa, lát sau lại ló đầu vào. Chính ủy La, thật sự có thể chạy 10 km hả? La Chiến biết là cô nói đùa, ra vẻ nghiêm khắc chỉ tay vào cô. Tống Nhiễm lè lưỡi cười hớn hở chạy đi. Sáng sớm hôm sau lại cúp điện, trong phòng nóng bức. Tối qua Tống Nhiễm trằn trọc mãi mới ngủ được, đồng hồ báo thức suýt không đánh thức được cô. Khi cô đeo ba lô chạy đến địa điểm tập trung, phân đội quét mìn đã có mặt đầy đủ. Tống Nhiễm vội vàng xin lỗi vì đã để họ chờ lâu. Phân đội trưởng họ Dương trấn an bảo không muốn, họ cũng vừa mới chuẩn bị xong. Lên xe thôi. Đội trưởng Dương ngẩng đầu nhìn nhóm lính ngồi sau xe tải. Ga lăng nào, kéo cô ấy lên đi. Lập tức, một bàn tay đeo găng tay chiến đấu màu đen để lộ nửa ngón, tay thon dài chìa ra trước mặt Tống Nhiễm. Cô ngẩng đầu, Lý Toản đang đeo mặt nạ bảo hộ, nheo mắt nhìn cô. Tống Nhiễm im lặng đưa tay ra, bàn tay kia nắm chặt tay cô, kéo mạnh, cô giẫm càng xe trèo lên, ngồi ở vị trí ngoài cùng. Lý Toản hất cằm vào phía trong. Cô ngồi bên trong đi. Tống Nhiễm không hiểu vì sao, song vẫn ôm ba lô ngồi dịch vào trong. Đúng lúc này, xe tải bỗng nhiên khởi động và rẽ cua. Lý Toản không đứng vững, người thoáng chao đảo, ngả về phía Tống Nhiễm. Thấy mình sắp ập xuống người cô, Lý Toản chống hai tay vào thành xe cố trụ vững. Tống Nhiễm bị cánh tay anh bao quanh, sợ đến mức không dám thở mạnh. Xe chạy êm rồi anh mới ngồi xuống, cùng đồng đội kéo tấm chắn che kín khoang xe. Mặt Tống Nhiễm nóng bừng, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc. Dù vậy, nhịp tim vẫn đập thình thịch rộn ràng, không sao điều khiển được. Cô đành chán nản, lấy khẩu trang ra. Cô không nhìn anh, nhưng anh thực sự đang ngồi bên cạnh cô. Đường quốc lộ gập ghềnh, thân xe sóc này, cánh tay và bắp chân hai người không tránh khỏi va chạm vào nhau. Tuy cách lớp quần áo, nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp. Cảm giác này, chết người thật. Mấy người lính trong xe nhắm mắt gà gật, ăn hẳn tối qua là ngủ không ngon. Không gian yên tĩnh như tờ, không ai nói chuyện. Tống Nhiễm cũng cảm thấy mỏi mệt, đành gác cằm lên ba lô, nhắm hờ mắt. Lúc xe dừng lại cô mới tỉnh dậy, Lý Toản tháo tấm chắn nhảy xuống xe. Cả nhóm lính rối xít nối đuôi nhau nhảy xuống, chiều cao hơn nửa mét không là gì so với họ. Tống Nhiễm đi đến mép xe, Lý Toản đứng bên dưới nhìn cô. Đưa ba lô cho tôi đi. Nặng lắm đấy, cô nhỏ giọng nhắc. Anh nhẹ nhàng đón lấy, đặt bên chân. Cô tự xuống được không? Được. Cô ngồi xổm xuống, hạ thấp trọng tâm để nhảy khỏi xe. Anh thấy thế liền nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay cô. Cảm ơn. Cô đeo ba lô lên. Họ đến một thôn xóm ngoại ô, vài người trong thôn đã chạy nạn. Những người ở lại đa phần vì mồ mả tổ tiên còn ở đây. vừa nghèo vừa không đi nổi nữa. Mùa này lúa mạch trên núi đã chín, phủ kín núi đồi một màu vàng óng. Vài cây ô liu đong đưa trong gió, điểm xuyết cho ruộng lúa mạch, hệt như người canh gác cho mảnh đất này. Khu điện lôi nằm ở vùng đất trũng trong núi, mấy ngày trước có nông dân đi thu hoạch lúa mạch dẫm phải, một cặp vợ chồng đã tử nạn. Là do quân phản chính phủ thua trận rút lui chôn xuống, quân chính phủ lo dồn sức đánh giặc nên không ai dò quét. Nhiệm vụ của quân đội không phải là quét sạch tất cả điện lôi trong núi, vì làm như vậy quá tốn kém. Họ chỉ cần dọn một con đường an toàn cho cư dân ở đây, sau đó cắm biển báo nguy hiểm ở những nơi còn lại là được. Nhóm binh lính cầm máy giờ nhanh chóng chia nhau đi lên triền núi, kiểm tra từng tấc đất một. Đội trưởng Dương dặn dò Tống Nhiễm đừng đi đến chỗ họ chưa quét. Tống Nhiễm gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Tôi nhất định sẽ cẩn thận. Lý Toản đi ngang qua nghe thấy, quay đầu lại thoáng nhìn cô, thản nhiên nói. Chúng tôi xảy ra chuyện là hy sinh oanh liệt, phóng viên Tống xảy ra chuyện thì là thất trách của đội trưởng. Đội trưởng cười rộ. Cô nghe thấy chưa? Tống Nhiễm nhỏ giọng. Biết rồi ạ. Kiểm tra điện lôi là nhiệm vụ và nhiều hạn chế và khô khan nhất. Mỗi người lính phải cẩn trọng gạt từng bụi cây ngọn cỏ trong khu vực được phân công để máy dò quét quét qua từng tấc đất một. Không được bỏ sót dù chỉ nửa tấc, không được qua loa dù chỉ một chút. Mặt đất nóng gần 40 độ C, họ cứ dò đi dò lại liên tục trong thời tiết khắc nghiệt này. Có thể tưởng tượng được mức độ mệt mỏi của mọi người. Tổng nhiễm cầm camera đi theo sau họ, quay chụp cũng có chút không chịu nổi. May mà cô chỉ cần quay vài cảnh, thời gian còn lại có thể ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi. Lúc đi theo quay, cô cố gắng không quấy rầy họ. Khi cầm máy ghi âm thu lại giọng nói, cũng hết sức khẽ khàng. Cả đất trời im ắng, đến 10 giờ 20 phút sáng, có tiếng cảnh cáo vang lên. Anh lính A dò ra được một địa lôi. Tống Nhiễm ở khá gần anh ta, lập tức đi đến, thế nhưng anh lính A lại cao giọng gọi. A Toản! Lý Toản nhanh chóng lại gần. Tống Nhiễm chỉnh ống kính, thấy được rễ của một bụi lúa mạch hoang buộc vào sợi dây kim loại ngắn, răng cao cách mặt đất vài cm. Là mìn vướng nổ, anh lính A nói với Lý Toản. Lý Toản ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gạt đất cát xung quanh nó. Chỉ chốc lát, vỏ kim loại của quả điện lôi đã hiện ra, hình tròn, đường kính khoảng 20-30 cm. Tống Nhiễm tò mò. Mìn vướng nổ là gì? Lý Toản giảng giải. Là kiểu nếu đi vướng vào sẽ nổ tung. Ồ, Tống Nhiễm đang định hỏi thêm, thấy anh bắt đầu cắt dây thì im lặng. Lý Toản lấy dao quân dụng, cắt sợi dây thép vướng chân để đảm bảo an toàn, anh hủy luôn kíp nổ. Anh lính A ở bên cạnh cầm dao quân dụng, nạy quả điện lôi lên. Cẩn thận, Lý Toản bỗng giữ chặt tay anh ta, trầm giọng. Bên dưới còn có lựu đạn. Cẩn thận, Lý Toản bỗng giữ chặt tay anh ta, trầm giọng. Bên dưới còn có lựu đạn. Khốn kiếp! Anh lính A hoảng sợ quát ầm lên, tay cứng đờ không dám cử động. Tống Nhiễm cũng căng thẳng cực độ, nhưng không hiểu sao lại chẳng hề cảm thấy nguy hiểm. Trái lại, còn tập trung tinh thần chăm chú xem. Lý Toản chậm rãi đỡ đáy quả điện lôi. Cậu buông tay ra đi. Anh lính A từ từ thả tay, giao hết cho Lý Toản xử lý. Tống Nhiễm nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, chĩa ống kính đến gần quả điện lôi. Thấy được dưới đất cát còn trôn giấu một món đồ tròn tròn màu đen. Cô định kê máy quay lại gần, nhưng vì không canh được chính xác khoảng cách, ống kính chạm vào tay Lý Toản. Tống Nhiễm sợ hãi im thít. Lý Toản ngước mắt nhìn, miệng cô mím chặt như vỏ chai, vẻ mặt tiêu nghỉu biết lỗi. Cô còn ở đây à? Nếu không thì sao? Tưởng cô bị dọa chạy mất rồi. Cô lẩm bẩm. Xem thường tôi thế. Nào dám, anh trêu. Tống Nhiễm lén lườm anh lại chú tâm vào công việc, mày nhíu chặt, kiểm tra thứ tròn tròn bên dưới. Cô khẽ rời ống kính ra xa hỏi. Đó là lựu đạn sao? Ừ. Lý Toản thở ơ đáp, cúi đầu nhìn vào trong, suy đoán tình huống. Có lẽ nhớ đến Tống Nhiễm đang quay chụp, anh chỉ vào chốt lựu đạn giải thích thêm. Chỗ này vốn có một chốt bảo hiểm đã bị nhổ, hiện tại lựu đạn bị điện lôi đè lên, một khi bỏ điện lôi ra thì sẽ nổ tung. Nguy hiểm quá. Tống Nhiễm hít sâu, khẩn trương hỏi. Vậy nên xử lý như thế nào? Còn chưa dứt lời, đã thấy Lý Tản vươn tay xuống dưới đáy điện lôi, cầm lấy lựu đạn đưa đến trước mặt cô. Thế này? Tống Nhiễm á khẩu. Chính là như vậy hả? Cô lúng túng. Không nổ ư? Trừ phi tôi buông tay. Lý Toàn nói xong, lập tức thả lỏng ngón trỏ đang giữ chốt. A! À, Tổ Nhiễm sợ hãi đến mức giật bắn người ra sau. Nhưng quả lựu đạn vẫn ngoan ngoãn nằm im trong tay anh. Anh nới lỏng ngón trỏ, còn ngón giữa và ngón áp út vẫn nắm chặt chốt. Lý Toàn nhìn chằm chằm phản ứng của cô, đôi mắt đen láy đong đầy ý cười. Xong anh lập tức hắng giọng, kiềm chế lại. Tống Nhiễm nghĩ, có phải về Mét La Chiến bắt anh chạy 10 km mới được? Cô cầm máy ảnh lên, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Không thể nào cầm mãi như vậy có đúng không? Cuốn băng dán lại là được, có điều... Lý Toản nhớ đến việc gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hơi nhổ người dậy gọi đội trưởng Dương cách đó không xa. Một quả mìn chống bộ binh và một quả lựu đạn ném đi hay mang về? Đội trưởng Dương hô to. Ném đi. Lý Toản cái đầu lại nhìn Tống Nhiễm, thành thật hỏi. Có muốn quay cảnh này không? Tống Nhiễm vội vàng gật đầu. Muốn. Lý Toản mím môi dưới, vung tay ném mạnh, quả lựu đạn bay đi, tạo thành một đường parabol trên vòm không trung trong xanh. Anh quay người, cầm lấy máy ảnh trong tay Tống Nhiễm nói. Bịt tai lại. Tống Nhiễm nghe lời bịt tai lại núp sau lưng anh, nghe thấy tiếng nổ ầm ầm cách đó không xa. Cát đất bay tung tóe như mưa đá dội lại, rào rào nện vào quân phục chiến đấu của anh. Có mấy viên đá đập vào bắp chân Tống Nhiễm, phần còn lại gần như đã bị cơ thể anh chặn hết. Đợi vụ nổ lắng xuống, anh cúi đầu phủi đất cát trên tóc, trả lại máy ảnh cho cô. Cô nhỏ giọng cảm ơn. Khách sáo rồi. Anh đi đến chỗ khác tiếp tục công việc, còn Tống Nhiễm thì không ổn lắm. Vừa rồi lựu đạn nổ tung làm một viên đá rơi vào cổ áo cô. Khó chịu khủng khiếp. Cô cẩn thận lấy nó ra, nhớ đến khi nãy anh nhẹ nhàng kéo cô ra sau người, cảm thấy an tâm đến lạ. Tống Nhiễm thở hắt, xoa lồng ngực nơi vị trí trái tim, nơi viên đá nhỏ kia xẹt qua châm chích, dâm gian. Chương 13. Đến xế chiều, phân đội đã quét được 13 quả địa lôi, hủy đi toàn bộ kíp nổ, địa lôi xếp thành hàng dài trên mặt đất. Tống Nhiễm ngồi bên cạnh chụp ảnh, thấy Lý Toản chia thành quả ra làm hai hàng thì thắc mắc. Có gì khác nhau sao? 6 quả này là vướng nổ, 7 quả này là đè nổ. Tống Nhiễm giơ máy thu âm lên. Đè nổ là gì? Dẫm lên là nổ. Vậy loại trong phim là gì? Phim hả? Anh quay đầu nhìn cô. Thấy trong phim diễn viên đều dẫm lên, sau đó buông ra thì mới nổ. Đó là thả nổ. Lý Toản giải thích. Kiểu trong phim hiếm ai dùng, thực tế dẫm phải là nổ ngay, làm gì có thời gian rông dài chứ? À, cô tỉnh ngộ. Trước kia xem phim cô còn thắc mắc tại sao lần nào gặp địa lôi mà nhân vật chính cũng thoát được. Hóa ra là vì kịch bản nó thế. Hơn 4 giờ chiều, phân đội đã được mở một lối đi an toàn. Đội quân Đức Đê đi theo căng dây và dựng biển báo bên cạnh lối đi. Sau đó cử người đến thôn xóm thông báo cho mọi người dân. Xong việc, mọi người thu dọn máy móc ra về. Làm việc ngoài trời suốt cả ngày, ai nấy đều mệt lử, chỉ muốn nhanh chóng quay về doanh trại. Không khí hăng hái lúc sáng đã biến đâu mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi bao trùm. Trên bầu trời không chút gợn mây, trong xanh như biển, mặt trời vẫn chói chang, ánh nắng soi rọi khắp núi đồi. Khi băng qua một sườn núi, ruộng lúa mạch trải rộng hệt như một đại dương vàng óng. Tống Nhiễm tinh mắt thấy được một ông cụ quấn khăn, mặc đồ dân tộc, đeo túi vải rách, chậm chạp đi trên bờ ruộng. Ông cụ gầy guộc nhưng bao tải trên lưng lại căng đầy, giống như cái gò đầy ụ đè cong lưng ông. Cô bật máy chỉnh ống kính, giơ máy thu âm khẽ nói. Trên đường gặp được một ông cụ người địa phương, trên lưng đeo một bao lương thực, cũng có thể là ma túy. Lý Toản nghe thấy, ngẩng đầu lên xem thử. Ông cụ mặc quần áo vải thô đi trên ruộng lúa mạch dưới bầu trời xanh, hệt như một bức tranh. Anh nheo mắt phân biệt. Là lương thực, lúc sáng đến đây, ông ấy đang cắt lúa mạch bên kia ruộng. Tống Nhiễm nhận xét. Trông có vẻ rất nặng. Lý Toản chợt đố. Cô đoán xem được bao nhiêu cân? Tống Nhiễm không đoán được. Không biết, anh nhìn ra được không? Lý Toản ước lượng. Khoảng 40 cân. Tống Nhiễm không có khái niệm với trọng lượng. Cô vén tóc mái ẩm ướt dưới vành mũ thắc mắc. 40kg là nặng cỡ nào? Anh nhìn cô từ đầu đến chân. Nặng cỡ cô. Cô nói nhỏ. Tôi nào có nhẹ như vậy, hơn nữa tôi cảm thấy chiếc túi kia không nặng đến thế đâu. Đội trưởng Dương bên cạnh nghe thế liền xen lời. Tôi nghĩ phải nặng hơn cô, 50kg trở lên. Hóa ra mọi người đều chú ý đến cuộc đối thoại bên này. Đội trưởng Dương vừa lên tiếng, cả nhóm lính như được bật máy hát, nhào nhào bàn tán. Làm gì mà nhiều thế, 25kg thôi, có thể bên trong đựng bông vải. Nhảm nhí, ở đây làm gì có bông vải? Tôi nghĩ chừng 30-35kg. Chắc chắn là 45. Cả nhóm mồm năm miệng 10 thảo luận, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Ông cụ ấy mà cõng được 45kg á, tôi thấy đến cậu cũng chưa chắc đã cõng được. Tôi mà không vác được 45kg, có tin bây giờ tôi khiêng cậu lên không? Tống Nhiễm nghẹn lời, trong tiếng ồn ào, Lý Toản đề nghị. Hay qua đó vác thử đi. Mọi người trao đổi ánh mắt, ai nấy đều nóng lòng muốn thử. Đội trưởng Dương tán thành. Tôi thấy được đấy. Tống Nhiễm cầm nín. Đây là nhóm học sinh tiểu học sao? Lý Toản truyền đạt ý định đó với Ethan, anh lính người nước D. Không ngờ Ethan cũng hứng thú, cao giọng gọi to về phía sườn núi, bảo ông cụ kia dừng lại. Cả nhóm lính mặt mày hí hửng, thi nhau chạy lên sườn núi, vừa cười đùa, vừa len qua ruộng lúa mạch cao bằng bắp chân. Tống Nhiễm xem như được mở mang tầm mắt, giơ máy lên, chụp ảnh họ chạy nhảy. Ông cụ lọm khọm đứng bên bờ ruộng, thấy nhóm lính trẻ xông về phía mình, có chút hốt hoảng. Ethan cười, thuật lại ý định của cả nhóm. Lúc này ông cụ mới nhẹ nhõm, bỏ bao tải trên lưng xuống, hổn hển cởi khăn quấn đầu lau mồ hôi. Bao tải kia cao cỡ đứa trẻ và to như cái vại nước. Đội trưởng Dương ôm thử rồi bỏ xuống. Ôi trời, nặng quá, chắc chắn phải 45kg. Lý Toản kéo dây đeo, văng bao tải lên lưng ước lượng. Tầm đó, người khác sôi nổi vác thử, giống như thấy vật thể lạ vậy. Lý Toản hỏi Ethan, ông cụ này 80 tuổi chưa? Ethan hỏi ông cụ rồi đáp, 83. Lý Toản ngạc nhiên, sức khỏe của ông cụ tốt thật, bao lưng thực nặng thế này mà cũng vác được. Ethan lập tức trả lời, nông dân ở đây đều như vậy, đừng nói ông cụ, bà cụ cũng có thể vác trên lưng 50kg, khuân vác cả đời, đã quen rồi. Lý Toản nhìn ông cụ mặt mày nhăn nheo rụt cổ, ôn hòa cười hỏi thăm. Trong nhà ông có bao nhiêu người? Ông cụ giơ bàn tay gầy cuộc thô ráp lên, vừa khoa chân búa tay, vừa nhỏ giọng làu bầu. Ethan phiên dịch. 9 người, gia đình con trai đã chạy đến nước láng giềng, con trai út đi lính, trong nhà chỉ còn có bà cụ, con dâu và 2 đứa cháu. Bây giờ có còn trồng trọt không? Vẫn còn, nhưng vì chiến tranh nên rất nhiều hoa màu bị hư hại. Cả vùng đất lớn lên này chỉ còn thu hoạch được chút lúa mạch, không biết ăn hết sẽ phải làm sao. Lý Toản mím môi im lặng, khóe mắt chợt thấy được gì đó. Quay đầu lại, liền bắt gặp Tống Nhiễm đang chụp ảnh. Anh không quen xuất hiện trước ống kính, thoáng mất tự nhiên quay mặt đi nơi khác, lui về sau một bước. Cách đó không xa, mọi người vẫn đang vui vẻ vác bao lúa mạch kia. Lý Toản đứng một bên nhìn đồng đội của mình, bất giác mỉm cười. Tống Nhiễm bắt gặp được khóe môi cong cong của anh, đang lưỡng lự có nên chụp hay không. Đúng lúc anh quay đầu, chạm phải ánh mắt cô, nụ cười vẫn còn nở trên môi. Anh nói, lúc nãy tôi nói sai rồi, bao tải hơn 40kg. Cô gật đầu, ừ. Ông cụ biết họ đến quét địa lôi nên rất vui mừng, run rẩy lấy một bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi ra, ân cần mời mọi người. Nhìn bao thuốc, chắc hẳn là được nhặt lại trên chiến trường, là hàng xịn, chắc đã để dành từ rất lâu. Đội trưởng Dương dứt khoát xua tay từ chối, ông cụ không hiểu tiếng nước ngoài, khuôn mặt nhăn nheo vẫn tươi cười niềm nở mời thuốc. Đội trưởng Dương nói với Ethan, cậu bảo với ông ấy, chúng tôi không cần đâu. Ethan khuyên, anh nhận đi, các anh nhận ông ấy càng vui hơn. Thế là đội trưởng Dương lấy một điếu, 2-3 đồng đội khác cũng nhận lấy. Điếu cuối cùng đưa đến trước mặt Lý Toản, anh cười hòa nhã. Cảm ơn, tôi không hút thuốc. Ethan giải thích lại, lúc này ông cụ mới cẩn thận bỏ điếu thuốc cuối cùng vào túi. Mọi người chơi đùa xong, chào tạm biệt ông cụ, cả nhóm lính trẻ mặc trang phục ngụy trang, huyên náo băng qua ruộng lúa mạch vàng ươm như hạt đỗ trút xuống đất, nhao nhao chạy xuống sườn núi. Lý Toản đi cuối cùng, anh vỗ nhẹ bao tải trên lưng ông cụ, tay còn lại lén bỏ 10 đô la vào túi ni lông. Đang chuẩn bị nhảy xuống ruộng thì phát hiện Tống Nhiễm đi theo phía sau như chiếc đuôi nhỏ. Vẻ mặt cô hơi lạ, miệng cười tủm tỉm, hiển nhiên là máy quay trong tay đã ghi lại cảnh vừa rồi. Lý Toản bị bắt tại trận, ngượng ngùng khẽ nói: "Máy cô sao cứ mở suốt như thế sao?" Tống Nhiễm lặng thinh, sao lại trách tôi? Anh nhảy xuống ruộng lúa mạch, đồng đội đã chạy đến lối đi nhỏ dưới sườn núi. Anh đuổi theo, nhưng chạy được vài bước thì ngừng lại, chuyển sang đi bộ. Tống Nhiễm đoán anh đang đợi cô, thế là dạo bước nhanh hơn. Khi ấy sườn núi nổi gió, bụi lúa mạch cọ sát qua chân cô, vừa gian rát, vừa nhồn nhột. Trên đường trở về, ai nấy đều mệt lạ, tựa vào thành xe nghỉ ngơi, Lý Toản cũng tựa lưng vào bạt xe. Hai mắt nhắm lại, đầu thỉnh thoảng lắc lư theo thân xe, giống như là đã ngủ. Tống Nhiễm ngồi cạnh anh, tuy mệt rã rời nhưng lại không ngủ được, trong đầu như có thước phim hiện lên, không ngừng hồi tưởng lại cảnh lúc nãy. Trời trong xanh vời vợi, ánh nắng vàng rực rỡ, anh và cô đi song song, chỉ cách nhau một khoảng bước xuống sườn núi vàng ươm. Không ai nói câu nào, chỉ lặng lặng bước đi. Từ bé, nội tâm cô đã nhạy cảm và tinh tế, dù là chi tiết nhỏ cũng có thể ghi nhớ rất lâu. Điều này đôi khi không tốt chút nào, cô thật muốn nhanh chóng rời khỏi chiếc xe này, chạy trốn càng xa càng tốt. Nửa giờ sau họ trở về nội thành Caros, chiếc xe tải chạy qua con đường xi măng nứt nẻ. Một đám trẻ con đen nhẻm nhìn thấy liền chạy theo, đưa tay xin gì đó. Có điều, mọi người không ai mang theo gì cả, đành xua tay với chúng. Bọn trẻ không hề để ý, vẫn đuổi theo xe quân sự chơi đùa, vừa chạy vừa ca hát, cho đến khi sắp tới cổng doanh trại, cả nhóm mới tản đi. Xuống xe, đội trưởng Dương tập hợp đội xếp hàng hai hàng. Nghiêm, Nghị: "Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành vô cùng xuất sắc, nhất là đồng chí Lý Toản, Đổng Văn Bân và Trương Khải can đảm thận trọng, xử lý cẩn thận. Đồng thời những chiến sĩ khác như Giang Lâm, Vương Tư vẫn còn những chỗ thiếu sót, hy vọng sau này làm việc chú ý hơn. Nhớ kỹ, đây không phải là diễn tập." Cả đội vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt dưới chiếc mũ lính đỏ ửng do phơi nắng. "Hôm nay nhiệt độ cao, mọi người đã kiên trì dưới cái nắng gay gắt cả ngày, vất vả rồi, sau này tiếp tục cố gắng." "Được rồi, Nghiêm, giải tán." Nhóm lính giải tán, Tống Nhiễm thắt máy quay đi đến tìm đội trưởng Dương. Căn cứ theo yêu cầu của đài truyền hình, cô còn phải phỏng vấn một người lính nữa. Đội trưởng Dương cởi mũ, lau mồ hôi trên tóc. "Cần quay phim phỏng vấn một mình à?" "Vâng." Anh ta quay lại, nhìn nhóm binh lính đã tản đi, mắt nhèo lại gọi to: "A Toản." Lý Toản quay đầu lại, đội trưởng Dương vẫy tay với mình, quay sang nói với Tống Diễm: "Chọn tên đẹp trai này đi." Tống Nhiễm lặng thinh, muốn nói có thể đổi người khác không, nhưng lại không dám mở miệng. Lý Toản đi đến: "Chuyện gì thế đội trưởng?" Đội trưởng Dương chỉ tay vào cô: "Cậu phối hợp với phóng viên Tống, trả lời phỏng vấn một chút." "Được ạ." Đội trưởng Dương quay người đi được một bước, bỗng ngoảnh lại bảo: "Thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi sửa soạn tử tế một chút." Lý Toản nghẹn họng. Tống Nhiễm dựng chắc chân máy, chuẩn bị sẵn sàng máy ghi âm và sổ ghi chép, rồi ngồi trên ghế chỉnh sửa lại tài liệu. Không lâu sau có người gõ cửa, Lý Toản bước vào. Anh đã đi tắm, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt sáng ngời, còn thay bộ quân phục mới. "Sếp Lý." Tống Nhiễm đứng dậy chỉ vào chiếc ghế đối diện camera. "Anh ngồi đây đi." Lý Toản ngồi xuống, nhìn về phía ống kính tối đen như mực, có chút cượng cạo, đưa tay lên chỉnh cổ áo. Tống Nhiễm trấn an: "Không có gì đâu, nếu anh thấy chỗ nào không ổn thì có thể quay lại hoặc cắt đi, đừng lo lắng." Lý Toản buồn cười: "Tôi không lo lắng." "Ồ." Tống Nhiễm đưa quyển sổ cho anh: "Đây là những câu mà lát nữa tôi sẽ hỏi, anh chuẩn bị trước đi." "Ừ." Anh nhận lấy quyển sổ, nghiêm túc xem xét. Mặc dù trông anh hơi gầy, nhưng vóc dáng lại khá cao, thân hình cường tráng, bả vai rộng kéo căng quân phục thẳng thớm. Chân anh dài, gấu quần bò vào cổ dày, nên dù ở tư thế ngồi, trông cũng rất tráng kiện. Tóc cắt đầu đinh, nhìn vô cùng nam tính, lại còn ăn ảnh. Tống Nhiễm không ngắm nhìn anh nữa, cúi đầu ghi chép, cho đến khi anh ngẩng lên. Cô hé môi hỏi: "Xong chưa?" Xong rồi. Anh hơi cúi người, trả lại quyển sổ cho cô, rồi ngồi thẳng lưng, theo tác phong quân đội. Qua ống kính, gương mặt anh lộ rõ vẻ điềm tĩnh và thận trọng. Trong phòng im phăng phắc, cô nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, tay trái đưa micro đến trước mặt anh, khẽ giọng đặt câu hỏi. Trong hành động lần này, nhiệm vụ chính của anh là gì? Lý Toản thấp giọng. Quét mìn, cỡ bom và phòng chống bom mìn. Tống Nhiễm thoáng khựng lại, khẽ mỉm cười. Sao vậy? Anh nghĩ rằng mình vừa trả lời sai nên liền hỏi lại. Cô giải thích. Anh không cần nhỏ giọng giống như tôi đâu, cứ nói chuyện bình thường là được. Tôi là phóng viên, chỉ là nhân vật phụ, anh mới là nhân vật chính. Lý Thoản hơi bất ngờ, xấu hổ cúi đầu xuống, đưa tay sửa mũi, khẽ nhếch miệng cười. Biết rồi. Vậy làm lại nhé. Được. Anh gật đầu rồi chỉ vào camera, bỗng giơ tay lên. Đợi một lát. Sao thế? Tôi nhìn vào nó hay nhìn vào cô? Tổng Nhiễm ngây người trong phút chốc mới khẽ đáp. Nhìn vào đâu cũng được. Anh nhìn vào ống kính giây lát rồi rời mắt sang cô, cong môi cười. Thôi, nhìn cô hay hơn.